mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 74 từ chương 731 đến chương 740. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 731, Dục sắc lục hưu. Hơn 2 ngày trôi qua, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Nếu là một cậu ấm nhà thế gia, cũng chỉ là đến quán rượu, uống một bữa say túy lúy. Nhưng trong quân sự, binh quý thần tốc, 2 ngày là đủ để làm rất nhiều chuyện. Đại hãn của người Hồ, tên là Đống Công, là một người đàn ông trung niên, lưng hùng vai gấu. Tại vì hơn 10 năm, vẫn không thể chiếm được lợi thế ở định Bắc Quan, khiến hắn trở nên có chút điên cuồng. Với sự xuất hiện của quân Hà Bắc, hắn cố nhiên vui mừng, nhưng trong lời nói lại mang theo sát khí nồng đậm. Hắn nói, Thái Thúc tiên sinh, nếu đánh vào định Bắc Quan, đại quân Hồ tộc của ta cần đi quân muộn 2-3 ngày. Đương nhiên, người Hồ tộc của ta sẽ rất nhanh gặp phải. Trước khi công thành nội thành, sẽ hội quân với Thái Thúc tiên sinh. Thái Thúc Vọng cười nhạt, ngươi là muốn đồ thành. Đừng quên, lúc trước đã nói xong, nếu đánh hạ định Bắc Quan, sẽ có 3 quận của Định Châu, giao cho đại hãn. Đóng Công đáp, ta giết là đàn ông, còn phụ nữ, xung là mỹ nô, dùng để sinh dưỡng là được. Giết sạch đàn ông Định Châu, sau này sẽ không sợ tạo phản. Thái Thúc Vọng không hề phản đối, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, tùy ý của đại vương, nhưng hiện tại, chúng ta đã hợp quân, phải gấp rút, hợp lực đánh hạ định Bắc Quan. Đóng Công cười lớn, Thái Thúc tiên xin yên tâm. Chuyện này, Hồ tộc ta trên dưới, đã mong chờ từ lâu. Thái Thúc Vọng hài lòng gật đầu, hắn hỏi, à Thái Thúc tiên sinh, tại sao không thấy Nhu Nhiên Vương? Thái Thúc Vọng đáp, hắn ở phía sau, khi tập kích bất ngờ định Bắc Quan, sẽ phối hợp tác chiến từ bên cạnh. Đại vương, thời gian không còn nhiều, người ở lâu ngoài Định Châu, có thể nói một chút về tình hình của định Bắc Quan không? Lần này, chúa công nhà ta thân chinh, lúc trước đã dặn dò ta, chuyện đánh trận phải biết mình biết ta. Ngồi bên cạnh Công Tôn Khí vội vàng ngẩng đầu. Chính là chuyện đánh trận mà. Đóng Công hiếp mắt cắt ngang, biết. Hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu vị minh chủ Công Tôn Thị trước mặt này thực sự là một hảo hán, lúc trước khi hắn nói đồ sát người đã nên tỏ ra bất mãn. Nghe danh của Công Tôn Thị ở Yến Châu, nhưng lần này rõ ràng là đang làm vũ khí cho người khác. Hắn nói, định Bắc Quan, tướng giữ thành là Lục Hưu, điểm này Thái Thúc tiên sinh nên biết. Lục Hưu Lục Trường Lệnh, người ta gọi là hổ của Định Châu, rất có thao lược và dũng khí. Đóng Công gật đầu, sau khi lão già kia chết, Lục Hưu chính là đại tướng lớn nhất của Định Châu. Nếu không có hắn, người Hồ tộc của ta đã sớm đạp phá định Bắc Quan rồi. Lão gia là nói Lý Như Thành, năm đó ở nội thành Trung Nguyên, hắn nghe nói có một tiểu hầu gia Thanh Quân Trắc, Lý Như Thành đã điều 2 vạn quân Định Châu trở về nội thành phối hợp tác chiến, vốn tưởng rằng là một cơ hội, nhưng không ngờ lại là Lục Hưu dẫn theo các tướng sĩ còn lại, vừa thủ vừa công, để hắn xuống đất ma sát hết lần này đến lần khác. Sau đó lại lấn Định Châu bên ít, lương thảo không đủ, định cắn răng đánh hạ, cũng bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, đến mức mấy năm này gần 100 bộ lạc lớn nhỏ của người Hồ vừa nhắc đến tên hổ của Định Châu đều sẽ kinh hãi run rẩy. Thái Thúc Vọng hỏi, ý của đại vương là Lục Hưu giỏi phòng thủ? Đóng Công đáp, không, ta cảm thấy là giỏi tấn công. Giống như hai người đánh nhau, hắn rõ ràng trông yếu sức, nhưng chờ người dùng hết sức, hắn liền dám ra tay để đánh nhau. Cái này gọi là chuyển thủ thành công, ngăn cản khí thế của địch, rồi ra quân diệt quân địch mệt mỏi. Thái Thúc Vọng dừng lại một chút. Quả là đại tướng tài, người như vậy lại đầu quân cho Tây Thục, không thể không phòng. Đóng Công do dự ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, Thái Thúc tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu, trong Trung Nguyên, ở Giang Nam Thương Châu, đã đánh đến mức sinh tử, vị thái hậu của đại ký kia có liên quan gì đến ngươi không? Đừng hiểu lầm, chỉ là thời gian xuất binh này có chút quá khéo. Thái Thúc Vọng mặt mày trồng lên một nụ cười khổ. Thái hậu gì, ta là một người Yến Châu, làm sao lại biết được? Ta xuất thân làm phụ tá, chỉ muốn phụ tá chúa công nhà ta. Câu nói này khiến ông Tôn Khí bên cạnh lại trở nên kích động. Đóng Công cũng hiếp mắt cười, chỉ là hỏi một chút, đã không có dị nghị, vậy thì theo ý của Thái Thúc tiên sinh, sớm tấn công định Bắc Quan. Lục Hưu của định Bắc Quan, dù có giỏi, nhưng dưới sự tập kích bất ngờ, trong vòng 3 ngày, ta cũng có lòng tin đại phá định Bắc Quan. Hồ tộc, liên quân Hà Bắc, quân Yến Châu, cộng thêm quân Du Nhiên, tổng cộng gần 20 vạn đại quân, lại dùng kế sách tập kích bất ngờ, rất có khả năng trong vòng 3 ngày sẽ đại phá định Bắc Quan. Phải biết, theo các nguồn tin báo, trong định Bắc Quan chỉ có 2 vạn quân coi giữ. Dù ba châu lương địa cũng thuộc thế lực Tây Thục, nhưng chỉ cần chiếm được trước khi viện quân đến, chuyện này cũng không tính là khó. Thái Thúc Vọng nói, Thái Thúc tiên sinh, gần đây ta nghe nói một câu, cả Trung Nguyên, bốn phương biên cương đều có ngoại tộc khởi sự, có những kẻ nho sĩ hủ bại ở Trung Nguyên, gọi cuộc đại chiến của các lộ Trung Nguyên năm nay là sáu chi diệt kỷ, sáu chi diệt kỷ, Bắc Địch, Nhu Nhiên, bộ lạc hồ tộc của ta, người Man, người Việt, còn có người Khương, đây là nói sai. Thái Thúc Vọng cười, người Việt trung thành với Tả Sư Nhân, mà người Khương cũng đã bị Tây Thục Từ Vương đuổi ra ngoài Ngọc Môn Quan. Thực ra dưới đáy lòng, Thái Thúc Vọng đã bật cười, có một ngày theo chiến sự thất bại, cả Trung Nguyên bấp bênh, không phân biệt gì người Việt người Khương, nói không chừng thực sẽ lên dị tâm. Hắn nói, chúa công nhà ta là thấy dân chúng loạn thế, khốn khổ gặp nạn, mới không đành lòng khởi nghĩa binh, muốn cứu dân chúng thiên hạ, đóng công ngẩng đầu, nhìn sang Công Tôn Khí, Thái Thúc tiên sinh, nói chuyện chính đi, nói là tập kích bất ngờ, nhưng chung quy phải có một kế sách. Xin hỏi, Thái Thúc tiên sinh phải làm như thế nào? Thái Thúc Vọng ổn định sắc mặt, nếu như có thể trước tiên rủ Lục Hưu ra khỏi thành, rồi lại dùng kế sách tập kích bất ngờ, thì vạn vô nhất thất. Nếu không dụ được, ngày đầu tiên, đại vương chỉ xuất binh 3 vạn người làm tiền công, chỉ để làm nhiễu loạn binh lực của quân ta và phong bị của quân Định Châu. Đợi ngày thứ hai trời tối đen, liền toàn quân cùng nhau công thành, dùng kế sách tập kích bất ngờ, trọng thương Định Bắc Quan. Bất ngờ không đề phòng, cho dù là hổ của Định Châu, cũng chưa chắc có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đóng công nghỉ một lúc lâu, dụ quân ra khỏi thành. Ta ngược lại có một biện pháp, trong bộ lạc hồ tộc của ta còn có không ít nô lệ, đến lúc đó liền thả ra tin tức, giả vờ cướp giật những người này. Thái Thúc Vọng hỏi, đại vương, nô lệ của ngươi có tổng cộng bao nhiêu? Đóng công đáp, giết thì giết, chôn thì chôn, chỉ còn không đến 3.000. 3.000 người đó có rất nhiều người bệnh tật, nếu tiên sinh đến muộn một chút, nói không chừng ta đều đem đi nuôi sói rồi. Thái Thúc Vọng nói, 3.000 người đủ rồi. Ta nghe nói quan hệ giữa quân và dân Định Châu rất tốt. Thêm vào đó, Lục Hưu này xưa nay tự xưng trung dũng, nếu thấy có người bị bắt, nên sẽ xuất binh cứu. Dụ sát Lục Hưu, như vậy Định Bắc Quan 3 ngày chắc chắn sẽ bị phá. Đống Công và Thái Thúc Vọng dường như đã đạt được sự đồng thuận, đều nở nụ cười. Ha ha, tốt. Chỉ có Công Tôn Khí nghe những lời này, bỗng nhiên có chút không thích ứng. Thái Thúc Vọng quay đầu lại, giọng nói mang theo một sự mê hoặc. Chúa Công, đại sự một khi thành, liền có thể giết đến nội thành. Đại hiếu tử Công Tôn Khí, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên có chút đỏ lên. Hắn nói, rất tốt, phá Định Bắc Quan, liền vào thành, vào Trường Dương. 3 triệu cố đô Trường Dương, xây lộc đài mà xưng đế, trong thời loạn lạc là tâm nguyện của bao nhiêu anh hùng hảo hán. Công Tôn Khí ẩn cảm thấy hắn cũng là một hảo hán như vậy. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua mây không hề dịu dàng, như muốn xé nát mây để cả thế gian bừng sáng. Ngoài Định Bắc Quan, sau một đêm gió cát gào thét, cuối cùng cũng đã yên tĩnh. Quân coi giữ sau một đêm canh gác bắt đầu đổi ca. Vị phó tướng dẫn đầu tay cầm đao vừa định xuống tường thành, nhưng đột nhiên liếc mắt nhìn, hắn phát hiện ở phía trước không biết từ lúc nào có hơn 10 người đang kêu khóc không ngớt, lão đảo chạy về phía thành quan. Một người hỏi, tướng quân, chẳng lẽ là dân chúng sao? Phó tướng của Định Châu không vội hành động, ở Định Bắc Quan mánh khóe của người Hồ nhiều vô kể, nếu là gián điệp giả trang chuyện sẽ rất lớn. Một vị đô úy ở cửa thành vội vã chạy đến, tướng quân, bên ngoài có khoảng 10 người dân nói bị giặc Hồ truy sát, muốn vào Định Bắc Quan. Tướng quân, chắc là dân chúng. Phó tướng đáp, đừng vội, trước tiên cử 50 kỵ ra khỏi thành, đưa dân chúng về. Người đâu, lập tức báo cho Lục tướng quân. Trong ngoài Định Bắc Quan, những việc lớn nhỏ nếu liên quan đến người Hồ đều phải theo quy củ báo cáo cho Lục Hưu. Lĩnh mệnh, 50 kỵ binh của quân Định Châu đã giục ngựa phi nhanh, cuốn theo bụi đất đón những người dân đang ngày càng đến gần. Lục Hưu nói, Lục tướng quân, tướng quân. Hắn khoát tay, đi đến đầu tường im lặng nhìn. Ngoài Định Bắc Quan, do hai bên đã đóng cửa buôn bán, những người dân trốn đi đều đã trốn. Nếu có ai không chạy thoát, rất có thể đã trở thành nô lệ của người Hồ. Một phó tướng nói, Lục tướng quân, giặc Hồ đến rồi. Theo tiếng hô, Lục Hưu nhìn thấy phía sau 10 người dân bỗng có một đội kỵ binh người Hồ xông đến. Hắn nói, không tốt, đây là độc kế. Một đội kỵ binh người Hồ nhìn qua ít nhất cũng có 200 người. Trong khoảnh khắc, họ đã lên ngựa bắn cung. Những người dân đang chạy trốn, nháy mắt đã chết 7-8 người. 50 kỵ binh của quân Định Châu, anh dũng xông lên, liều chết đỡ thương, bảo vệ hai người dân chạy nhanh nhất. Lục Hưu lạnh lùng ra lệnh, nổi trống, tiếng trống ra cuông vang lên dồn dập. Nghe tiếng trống, lại thấy quá gần Định Bắc Quan, 200 kỵ binh người Hồ, sau khi bắn thêm một loạt tên, vội vã quay đầu ngựa, chạy sâu vào hoang dã, đợi người Hồ hoàn toàn biến mất. Lục Hưu mới cau mày, đi xuống tường thành. Một người nói, Lục tướng quân, chết một người, hai người dân được đưa về, một người đã chết vì trúng tên, người còn lại lúc này đang ôm đầu, quỳ trên đất run rẩy. Lục Hưu nói, đừng sợ, đây là Định Châu, đất của Trung Nguyên. Hắn cho người lấy thức ăn, lại gọi quân y. Khoảng nửa nén nhang sau, người dân trốn về mới run rẩy ngẩng đầu, thấy mấy tướng sĩ, chưa kịp mở miệng đã khóc rống. Hắn nói, tướng quân, tiểu nhân vốn là thương nhân bán gia ở trấn Bạch Nhai, ngoài Định Bắc Quan, 7 năm trước người Hồ không giữ lời hứa, đại quân công trấn. Ngoài Định Bắc Quan, lúc trước còn có vài nơi buôn bán nhỏ, cũng vì vậy mà có một số thương nhân qua lại, liều chết kiếm sống giữa người và người Hồ. Nhưng sau đó, người Hồ đột nhiên trở nên điên cuồng, rút hết các thị trấn tụ cư bên ngoài. Ngay cả không ít người Trung Nguyên cũng bị bắt đi làm nô lệ. Hắn tiếp tục. Ở bộ lạc người Hồ, ngày hôm trước, mấy trăm nô lệ đã nổi loạn. Những người Hồ đó liền nổi giận. Từ hôm qua, họ đã liên tục đưa chúng ta đến Giả Lan Cốc, chặt đầu nuôi sói. Chúng ta mười mấy người, thừa lúc phòng thủ lơi lỏng, mới trốn thoát được. Tướng quân, ta lúc đó nghe những người Hồ đó nói, trong Giả Lan Cốc, máu tanh đã thu hút hơn ngàn con sói cát. Máu của người chúng ta đã nhuộm đỏ cả sơn cốc. Hôm nay, còn có 500-600 nô lệ nữa bị đưa đến Giả Lan Cốc. Nghe nói tướng quân là đại anh hùng của Định Châu, giết người Hồ lợi hại nhất. Xin tướng quân mau cứu họ. Người nói chuyện, quỳ trên đất gào khóc thảm thương. Lục Hưu không vội mở miệng. Lâu ngày giữ Định Châu, hắn đã gặp quá nhiều thủ đoạn của người Hồ. Một người nói, tướng quân chắc chắn là lừa dối. Lục Hưu bình tĩnh gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, chuyện xảy ra có yêu. Hơn nữa, dù có nguyên nhân nhưng vẫn cảm thấy quá đột ngột. Và lại là vào lúc này, người quỳ trên đất bỗng như nhớ ra điều gì. Tướng quân, Lục tướng quân, ta nhớ rồi. Lần này bị đưa đến Giả Lan Cốc, nghe nói còn có nửa danh binh sĩ, hình như gọi là Bùi Tự Doanh. Lục Hưu thân thể bỗng run lên. Bùi Tự Doanh lúc trước là tướng sĩ của Định Châu, 2 năm trước vì đoạn hậu cho quân Định Châu đã bị người Hồ bắt. Lục Hưu vẫn tưởng những huynh đệ của mình đã sớm hy sinh. Người quỳ trên đất nói, những người của Bùi Tự Doanh lúc trước đều là hảo hán, nhưng ta thỉnh thoảng thấy những người đó đều đói đến gầy còm, mỗi ngày bị đánh đập, trên người toàn vết thương mưng mủ. Lục Hưu nhắm mắt hồi lâu mới bỗng nhiên rút kiếm đi đến trước mặt người đang quỳ. Chỉ chờ kiếm quang lóe lên, áo gai của người quỳ đã rách hơn nữa, lộ ra mấy lớp da thú quấn trên người. Da thú tự nhiên là để chống tên. Một phó tướng nổi giận nhấc chân đạp ngã người kia. Ngươi là gian tế, ta lúc trước đã nghĩ tại sao chỉ có ngươi không chết. Chưa kịp giải thích, người đó đã bị một đao cắt cổ. Phó tướng nói, Lục tướng quân, ta đã nói rồi, đây là một kế lừa dối. Lục Hưu nói, bất kể thế nào, cử mấy kỵ binh mật thám ra khỏi thành, phải tra cho rõ ràng. Lần này người Hồ bán kế, chỉ sợ không đơn giản như vậy, chắc là muốn dụ ta ra khỏi thành. Trong các bộ lạc người Hồ luôn có một phần thưởng lớn, bất kể ai có thể giết được Lục Hưu sẽ được phong làm đô hầu, thưởng 500 con ngựa, 30 mỹ nữ. Tại một nơi bí mật trên hoang dã, vương người Hồ đóng công cười nhạt, thái thúc tiên sinh, vị hổ của Định Châu kia không phải là đồ ngốc, kế sách đơn giản như vậy hắn nhìn ra được. Thái thúc vọng cũng không thất vọng, giọng nói vẫn bình tĩnh. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nếu là một kế sách quá đơn giản, hắn đã bị dụ ra khỏi thành. Ta ngược lại sẽ có chút thất vọng. Ý của thái thúc tiên sinh là liên hoàn kế sách khó lòng phòng bị, lúc trước bán tin tức chẳng qua là kế thứ nhất. Ngươi xem, Lục Hưu chắc chắn sẽ cử người ra khỏi thành giao thám. Ta nghe nói vị hổ của Định Châu này rất được từ bố y tin tưởng, mới quy hàng đã được phong làm đại tướng của hai châu trấn. Đã như vậy, ta thái thúc vọng sẽ ở trước Định Bắc Quan, dù sát Lục Hưu, cắt đứt một cánh tay của từ bố y. Hắn cố nhiên giỏi chinh chiến, nhưng đừng quên, hắn là một tướng quân, lừa gạt không phải là sở trường của hắn. Ta rất có lòng tin. Ở bên cạnh, Công Tôn Khí cũng hung hăng nói, giết hổ của Định Châu liền có thể vào thành. Thái thúc vọng cười, chủ công của hắn vẫn ngốc một cách đáng yêu. Cái gì làm chủ Trường Dương cũng không phải là mục đích thực sự của hắn. Không nhìn Công Tôn Khí, Thái Thúc Vọng nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Người Hồ, đóng công, trước mặt. Hắn nói, Đại Vương, coi như chuẩn bị, đóng công hiếp mắt cười. Tất nhiên, cứ đợi Ly Hoàng Diệu Kế của Thái Thúc tiên sinh. Như tiên sinh đã nói, dù sắc hổ của Định Châu, một lần hành động đánh hạ Định Bắc Quan. Kế này nếu thành công, quân coi giữ Định Bắc Quan, sĩ khí chắc chắn sẽ tan vỡ. Đại quân mênh mông của ta công phạt, như sói lạch vào bầy dê, không thể địch nổi. Sau buổi trưa, trên vùng hoang dã ngoài Định Bắc Quan, trời trở nên khô nóng. Trên con đường dài mênh mông, hơn trăm kỵ binh mật thám, lúc này từ sâu trong hoang dã quay trở lại thành quan. Trên mặt đội quân này, đều lộ vẻ ngưng trọng, chỉ chờ cửa thành mở ra, liền vội vàng cưỡi ngựa ma vào. Lục Hư đi xuống tường thành, giọng nói cũng trở nên nặng nề. Thế nào rồi? Một người đáp, tướng quân, không sai, tại Giả Lăng Cốc, những tên giặc chó này đang giết người nuôi sói. Lục Hư hỏi, nhưng có thấy người của Bùi Tự Doanh không? Người kia đáp, tướng quân, những người của Bùi Tự Doanh không biết dùng thủ đoạn gì, hơn 200 huynh đệ đã phản sát lại một doanh giặc chó đang áp giải. Phản sát rồi, chính xác. Sau đó ta tra được, huynh đệ của Bùi Tự Doanh đã chạy vào rừng cỏ gần Giả Lan Cốc. Lục Hư chìm vào suy tư, Thái Thúc Vọng nhàn nhạt nói, đây chính là mưu kế. Thả Bùi Tự Doanh đi, tương đương với việc những người này có khả năng sống sót. Nếu không cứu, các tướng sĩ trong Định Châu, đối với Lục Hư chắc chắn sẽ có sự ngăn cách. Nếu cứu, hắn sẽ rơi vào cái bẫy dụ sát. Ở bên cạnh, đóng công nghi hoặc nói, nếu là ta, chắc chắn sẽ mặc kệ, vì hơn 200 người này, rất có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Thái Thúc Vọng lắc đầu, không giống. Khi loạn thế bắt đầu, chư hầu cát cứ, quân Định Châu đơn giản chỉ dựa vào một niềm tin, chống đỡ đến khi thuộc vương phạt lương. Lúc này Lục Hư không cứu, chính là đang phá vỡ niềm tin đó. Đông Công nói, Thái Thúc Ti Sinh, ta đã đánh trận với hổ của Định Châu nhiều lần, hắn không phải là người ngu. Thái Thúc Vọng đáp, người cảm thấy Viên Hầu Gia ở Trường Dương Đại Kỷ lúc trước có phải là đồ ngốc không? Tất nhiên không phải, hắn từng có cơ hội rất tốt, mưu triều xoán vị mở ra một triều đại mới, một quy tắc mới. Nhưng hắn không làm, mà lựa chọn thanh quân trắc bảo vệ xã tắc. Có lúc, ngay cả ta cũng không hiểu tại sao 30 châu của Trung Nguyên này lại có nhiều người trung nghĩa như vậy. Tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cũng không chịu đưa tay hái trái cây gần trong gang tấc. Trung nghĩa ràng buộc tín ngưỡng vây hãm. Ta dám chắc chắn, để cứu Bùi Tự Doanh, Lục Hư sẽ đi. Dù hắn biết, đây là một dương mưu. Đừng quên, không chỉ có Bùi Tự Doanh ở bên kia Giả Lan Cốc, còn có hơn ngàn dân chúng. Một liên hoàn kế sách rất bình thường, nhưng đối với người Nhục Hư, đã đủ rồi. Đóng công do dự một chút, nếu Lục Hư không ra khỏi thành, hoặc là nói, hắn sẽ không đích thân ra khỏi thành, mà cử bộ hạ đến, Thái Thúc Vọng đáp, thì bắt người của Bùi Tự Doanh, cùng những nô lệ Trung Nguyên đó, từng người một, cắt cổ giết chết trước Định Bắc Quan, phá vỡ sĩ khí của quân coi giữ, chỉ chờ vào đêm, để đại quân đã mai phục sẵn, toàn quân công quan. Thái Thúc tiên sinh, bản lĩnh khám phá lòng người, thật lợi hại, người mưu lược, chính là mưu lược vào lòng người. Lục Hư giọng nói ổn định, ra khỏi thành, không có thêm lời thừa thải ngay vừa rồi. Hơn trăm dân chúng, cách quan hai dặm, đã bị người Hồ chém giết tại chỗ. Trong Định Bắc Quan, rất nhiều dân chúng và tướng sĩ sinh ra trận, nguyện ý mặc giáp ra khỏi thành cứu người. Trong những người bị chém giết, ngoài người của Bùi Tự Doanh, còn có rất nhiều người trước đây là dân trong Định Bắc Quan. Tướng không chiến, dân chúng sẽ ly tâm. Đây xưa nay là tín ngưỡng của Định Bắc Quan. Lục Hư đột nhiên phát hiện, hắn như bị người ta nắm chặt. Nếu là những con chó hầu trước đây, chỉ biết cùng nhau đến cưỡng ép gõ quan. Chỉ mang 3.000 kỵ binh, Lục Hư mặc giáp cầm thương, bước vào hoang dã. Đại hãn người Hồ, đóng công, nhận được tin, vui mừng hớn hở, Thái Thúc Ti Sinh, ra khỏi thành rồi. Công hổ của Định Châu đó, thực sự đã ra khỏi thành. Thái Thúc Vọng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nói, khu vực gần Giả Lan Cốc, nơi ẩn náu của Bùi Tự Doanh, đã sớm bày ra thiên la địa võng. Trong ngày mai, giết chết Lục Hư, và ngày mai, đại quân sẽ phá quan. Hắn biết không nên nắm binh, nhưng vẫn dám ra khỏi thành. Khí phách của người Trung Nguyên này quả thực có chút đáng sợ. Đóng công có chút không yên tâm. Thái Thúc tiên sinh, hắn có kế sách gì không? Mời dám tùy tiện như vậy. Ta vẫn là câu nói đó, đã đánh trận với Lục Hư nhiều năm, đừng nói là danh tướng Tây Bắc, dù là trong 30 châu của Trung Nguyên, ta cảm thấy hắn cũng có thể xếp vào top 5. Thái Thúc Vọng im lặng một lúc. Bất kể thế nào, tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Lấy Giả Lăng Cốc làm trung tâm, ngoài quân mai phục, đại quân ở doanh địa cũng xin hãy cùng hành động, vây quét Lục Hưu. Sau khi giết chết Lục Hưu, liền lấy thủ cấp của hắn đến gõ quan, đóng công không nói thêm lời nào. So với Thái Thúc Vọng, hắn càng muốn giết chết Lục Hưu ngay lập tức. Hắn nói, ra quân, vì quét hộ của Định Châu, tại Giang Nam, Từ Mục ngồi trên cọc gỗ, trong tay cầm thư, xem mà không ngừng nhíu mày. Thư là do Thường Tứ Lang gửi đến. Nội dung ước chừng là, bốn vương của Hà Bắc đã chết, Yến Châu Vương Công Tôn thổ không rõ tung tích, mà bây giờ minh chủ của quân Hà Bắc lại là con trai trưởng của Công Tôn Tổ, Công Tôn Khí. Hắn hỏi, Lục Hiệp, người thấy thế nào? Ân Hộc đáp, là kế sách của Thái Thúc Vọng, mà quân Hà Bắc rất có thể sẽ trở thành vũ khí. Vị Công Tôn Khí kia, xem chừng đã bị mê hoặc, không nghi ngờ gì là một kẻ ngu ngốc. Từ Mục nói, Thường Tứ Lang đổi công thành thủ, Thái Thúc Vọng muốn đánh hạ cũng không dễ dàng. Thái Thúc Vọng có thể sẽ quyết chiến với Du Châu Vương không? Chắc là không. Ta đoán, hắn chính là quân bài ẩn của Yêu Hậu, giống như Bắc Địch muốn gõ quan xuôi nam. Gần đây 30 châu của thiên hạ, nghe nói có một tên hữu nho tạo ra một từ, gọi là sáu di diệt kỹ. Sáu di diệt kỹ, cái này có chút đáng sợ. Bây giờ đại thế giống như chỉ có người Hồ không động. Nhưng theo lý mà nói, người Hồ hung tàn vô cùng, hận ý đối với người Trung Nguyên cũng không kém gì Bắc Địch. Ân Học an ủi một câu, có tướng quân Lục Hưu, có tướng quân Lục Hưu, chúa công có thể yên tâm. Từ Mục nói, Giai Lệnh Quả là một tướng tài. Lúc trước khi uống trà cùng hắn, ta từng hỏi hắn các loại binh pháp thao lược, so sánh, ta thậm chí có chút tự ti. Hắn nói, trận chiến hắn ngưỡng mộ nhất chính là thủy chiến Phù Sơn. Nói ta dám lấy thân làm mồi, phản dụ quân địch, một lần hành động định càng khôn. Giọng Từ Mục im bặt, chỉ cảm thấy đầu óc giật mình. Nếu người Hồ thật sự có dị động, đà chủ sao rồi? Lục Hiệp, ta luôn cảm thấy như thể đã bỏ sót điều gì đó. Không chỉ có Thương Châu, Từ Mục phải cân nhắc, còn có cả đại cuộc thiên hạ. Dù đã mưu tính sâu xa, nhưng cuối cùng sẽ có những nơi suy nghĩ không đầy đủ. Ân Học nói, chúa công đừng nghĩ nhiều, bên kia thổ phỉ người Hồ chẳng qua là 50,000 quân, hơn nữa đối với công thành cũng không giỏi. Dựa vào bản lĩnh của Lục tướng quân là có thể giữ vững. Hơn nữa, người Hồ không có viện quân nào. Từ Mục đưa tay, Lục Hiệp chờ một chút, ngươi vừa nói gì? Người Hồ chẳng qua là 50,000 quân, lại không có viện quân, định bắt quan nên không lo. Nếu có viện quân thì sao? Ân Hộc giật mình, viện quân từ đâu đến? Cách châu ở Tây Bắc đều là địa bàn của chúa công. Từ Mục nói, không đúng, ngoài Tây Bắc còn có một nơi cách định bắt quan không xa. Đừng quên, ta đến một lần bắt đầu từ Định Châu đi Hà Bắc. Ân Học sắc mặt kinh hãi, Thái Thúc Vọng, quân Hà Bắc, Thường Tứ Lang trong thư nói, quân Hà Bắc hiện tại cũng không tiếp tục tấn công mạnh, ngược lại là chậm rãi ngưng chiến. Từ Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Định Châu, hắn nói, lão chó này có thể muốn động đến Định Bắc Quan. Ân Học suy nghĩ rồi nói, đa chủ, từ Thương Châu đến cứu viện cũng không thực tế, không kịp. May mắn là ban đầu đà chủ đã để Lục tướng quân trở về Định Châu, nếu lúc này Định Châu trống rỗng, chỉ sợ phiền phức sẽ lớn hơn. Ban đầu Lục Hưu xin ra trận, muốn dẫn binh đến Thương Châu, nhưng sau đó bị Từ Mục ra lệnh trở về. Từ chuyện ở Hà Châu có thể thấy, lo lắng của hắn không sai, người Hồ cũng đã có động tĩnh. Như lời của tên hữu nho, quả nhiên là muốn sáu chi diệt kỹ. Ân Hộc nói tiếp, binh lực của Tây Thục không đủ. Ta đoán, Lục tướng quân chắc đã có sắp xếp, cùng với đại tướng Trấn Châu Lương Địa là Trần Trung đã thông báo trước. Từ Mục nhíu mày, bản lĩnh của Lục Hưu ta vẫn tin tưởng, nếu Giả Chu Tùy Quân hoặc Đông Phương Kính ở đây có lẽ có thể nhìn ra sớm hơn. Ân Học nói, đà chủ đã làm rất tốt, tiểu quân sư Đông Phương Kỳ hiện ở Hà Châu, kế sách của đà chủ đã kinh sợ cả thế nhân. Từ Mục lắc đầu, còn xa mới đủ. Lục Hiệp, lấy giấy bút, ta cần viết một lá thư. Ngươi cử 10 khoái mã kỵ binh với tốc độ nhanh nhất đưa thư đến Định Bắc Quan báo nguy, hộ của Định Châu. Lục Trường Lệnh là bức tường thành kiên cố nhất. Một tu trưởng người Hồ cưỡi ngựa đưa đao, giọng nói đầy vui mừng. Vây quét hộ của Định Châu chỉ có 3,000 kỵ binh, dưới sự vây hãm của chúng ta như dê lạc vào bầy. Chính là Lục Hưu, chính là Định Bắc Quan đã cản bước chân của các bộ lạc người Hồ bao nhiêu năm tháng, khiến các bộ lạc người Hồ phải sống trong vùng hoang dã cằn cỗi. Họ hét lớn, giết, trên vùng hoang dã, khắp nơi đều là kỵ binh người Hồ như kiến, tiếng vó ngựa và tiếng hô vang trời, thể hiện sự điên cuồng của người Hồ, đạp đạp tống tập. Phía sau kỵ binh người Hồ, còn có những phương trận hành quân mênh mông, bắt đầu theo hướng Giả Lan Cốc hành quân. Công Tôn Khí cưỡi ngựa, có chút không hiểu, quân sư, chỉ là một vị tướng biên, cần gì phải nhiều người như vậy? Thái Thúc Vọng ngẩng đầu, khóe miệng có nụ cười nhạt, cổ vũ trước khi chiến đấu là điều cần thiết khi xuất chinh. Nếu có thể vây giết được Lục Hưu, mang theo y thế chém đầu tướng địch, đến lúc đó công thành, chắc chắn sẽ mọi việc đều thuận lợi. Hơn nữa, cũng không tốn bao nhiêu quân lương. Vây giết Lục Hưu chỉ là chuyện của mấy canh giờ. Chờ Lục Hưu chết, sẽ sớm chúc mừng chúa công. Chỉ nghe, Công Tôn Khí ngẩng đầu cười lớn. Đến lúc này, hắn đã quên. Người cha luồn ở Hà Bắc, di huấn của tổ tiên Công Tôn Thị. Họ hét lớn, lấy Giả Lan Cốc làm mục tiêu. Đại quân thành thế trận vây quét mười mặt từng đại tướng Hà Bắc. Sau khi lĩnh mệnh, liền bắt đầu vội vã bày trận. Một người nói, kế sách biên giới ban đầu của quân sư vô cùng tốt. Ban đầu, trong quân đội Hà Bắc này, có không ít người nghi ngờ về cái chết của ba vương. Nhưng sau đó, Thái Thúc Vọng hứa hẹn biên giới mới khiến quân tâm dần dần ổn định. Thái Thúc Vọng vẫn cười nhạt, đó là do chúa công có phúc trời, muốn làm chủ thiên hạ. Công Tôn Khí hỏi, à quân sư, ta giống như chưa bao giờ thấy Nhu Nhiên Vương. Thái Thúc Vọng đáp, hắn có chuyện, bây giờ lĩnh quân chính là đại tướng của Nhu Nhiên, đến lúc đó Nhu Nhiên Vương đến, ta sẽ thay chúa công giới thiệu. Rất tốt, chúa công đừng nói, cuộc vây quét sắp bắt đầu rồi. Giả Lan Cốc rộng khoảng 4-5 thị trấn, xung quanh không có dãy núi, nhiều nhất là những khu rừng đá, sườn dốc, bụi cây gai. Một trinh sát người Hồ giọng nói chắc chắn, tướng quân, không sai, chúng ta lúc trước đều thấy vị hổ của Định Châu đó dẫn người vào Giả Lan Cốc. Một người nói, đã vào Giả Lan Cốc chính là chết không có chỗ chôn. Truyền lệnh hướng về Giả Lan Cốc đánh tới. Người chém đầu Lục Hưu, đại vương chắc chắn sẽ có trọng thưởng. Dù không có trọng thưởng, những người Hồ này đối với Lục Hưu đã hận thấu xương, chỉ muốn lột da cạo xương, tra tấn đến chết. Vị hổ của Định Châu này trong một thời gian rất dài đều như là ác mộng của người Hồ. Họ hét lớn, tiến vào Giả Lan Cốc. Trong Giả Lan Cốc, bên cạnh một khu rừng đá, Lục Hưu cưỡi ngựa, ánh mắt không hề gấp gáp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xa. Một người nói, tướng quân, huynh đệ của Bùi Tự Doanh còn sống, đều đã cứu được, chỉ tiếc vẫn chết 47 người. Một người đàn ông mặc quần áo rách rưới, toàn thân là máu, quỳ trước ngựa của Lục Hưu. Lục tướng quân tại sao lại đến? Đây là kế lừa dối. Lục Hưu vội vàng xuống ngựa, đỡ người đó dậy. Hắn nói, cũng là huynh đệ nhà mình, làm sao có thể không cứu? Bùi huynh đừng như vậy. Một người nói, nhưng bây giờ chúng ta đã rơi vào thế bị vây. Xung quanh Giả Lan Cốc, toàn là quân địch vây đến. Lục Hưu đáp, ta đã đoán được. Hắn quay đầu, nhìn 3.000 kỵ binh theo mình. Khi ra khỏi thành, hắn đã cố ý nói, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng 3.000 người không một ai lùi bước. Lần này ra đi, hắn không phải là không có chuẩn bị. Hắn càng hiểu, sau khi ra khỏi Định Bắc Quan, chỉ cần bị trinh sát người Hồ phát hiện tung tích, đại quân vây quét chắc chắn sẽ điên cuồng xông đến. Một người hỏi, tướng quân, có nên phá vây không? Lục Hưu tỉnh táo lắc đầu, nếu phân tán ra, chỉ sợ sẽ bại càng nhanh. Chúng ta ở lâu tại Định Bắc Quan, nên biết địa thế xung quanh Định Bắc Quan. Giống như Giả Lan Cốc này, có rất nhiều rừng đá. Đừng quên, tác dụng lớn nhất của rừng đá. Một phó tướng nói, ngăn ngừa. Đúng vậy, họ đã ở bên ngoài rừng đá, từ trên cao nhìn xuống, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy quân địch sắp tràn qua. Ở trong rừng đá phía sau, thỉnh thoảng có những con sói hoang bị kinh động, lập tức chạy trốn. Một người nói, Lục tướng quân, nếu không thể phá vây, dù có dựa vào rừng đá, giữ vững một chút thời gian, chúng ta cũng thua không nghi ngờ. Lục Hưu nói, ta đã mời viện quân, bây giờ Định Bắc Quan, quân coi giữ càng thêm không đủ. Hắn suy đi nghĩ lại, chỉ mang 3.000 kỵ binh ra đi, nếu mang nhiều, chỉ sợ Định Bắc Quan đều không cần giữ. Một người hỏi, chẳng lẽ Trần Trung ở Lương Châu đã xuất binh, còn có viện quân của Tịnh Châu cũng đang trên đường đến. Lục Hưu đáp, những chuyện này đều cần thời gian. Ta sớm đã nói, trong quân địch có cao nhân, tính toán mọi thứ rất chuẩn. 2-3 ngày không giữ được Định Bắc Quan, chính là đại họa lâm đầu. Hắn nhắm mắt, dù ta không ra khỏi thành, nên đón vẫn là thế trận mênh mông của quân địch. Nếu chỉ là giặc Hồ, không thể có mưu lược như vậy. Các vị, chúng ta đều là những hảo hán phòng thủ Định Bắc Quan. Khi giáp sinh tử tương truyền, ý chí giữ quan bất diệt, các bậc cha chú, huynh trưởng, láng giềng, tri kỷ của chúng ta đều từng ở thành ải biên quan Tây Bắc này, đổ máu. di mệnh của lão hầu gia, đại nghĩa của tân chủ công, chúng ta đều không thể trông cậy vào. Chỉ có trường thương trong tay uống máu, lấy ý chí không mà sống chết, tử thủ định bắc quan. Sĩ khí của 3.000 người nháy mắt bị nhen lửa. Lục Hưu ngẩng đầu, rút bội kiếm. Đừng hoảng sợ, ta cũng có chuẩn bị. Nghe quân lệnh của ta, khu rừng đá này dài 5-6 dặm. Nghe người cưỡi ngựa, theo thế trận vòng, đưa đàn ngựa đến phía sau rừng đá. Còn lại 2.000 người, ở phía trước rừng đá bày trận nghênh địch. Nếu không sai, quân tiêu diệt ở phía trước rừng đá nên là đại quân của người Hồ. Lục Hưu trầm giọng, cũng là tử địa vô sinh, các vị đồng đội sao không dám anh dũng giết địch, xuống ngựa chuẩn bị cung, giặc Hồ như phạm vào cương thổ của ta, hãy để nó có đi không về. Một phó tướng nói, bắn tên, trước khu rừng đá, từng loạt tên bay không ngừng từ trên không ném xuống, mang theo sự căm hận ngút trời của người Hồ. Nhưng may mắn thay, khu rừng đá rất dễ ẩn nấp, vài loạt tên bay qua, không gây ra nhiều sát thương. Ngược lại là quân định bắc, theo lệnh của Lục Hưu, mượn rừng đá làm nơi phòng thủ, bắn vào đội quân tiên phong của người Hồ, khiến họ không ngừng ngã xuống. Một người nói, đại vương, những con chó Định Châu này đã vào rừng đá, đóng công mặt lạnh tanh. Một mực nhìn về phía trước, nửa ngày sau mới hận hận phun ra một câu. Hắn nói, xuống ngựa đổi thành bộ binh tấn công vào. Hộ của Định Châu đã là nó mạnh hết đà, chẳng qua là dựa vào rừng đá tử thủ. Một người nói, đại vương, nếu không, đợi bộ binh của ta đến, đóng công đáp, không có thời gian. Ta chỉ muốn giết chết Lục Hưu ngay lập tức. Đại quân công hãm Định Bắc Quan, ta một khắc cũng không chờ được. Dưới mệnh lệnh, những người Hồ xông lên trước nhất, vội vã xuống ngựa chiến đấu. Trong khu rừng đá, những đống đá và tảng đá lớn dày đặc vốn đã rất khó để ngựa phi. Sau khi bỏ trung bình tấn, quả nhiên, ngày càng nhiều binh lính xông đến gần khu rừng đá. Chỉ trong hiệp giao tranh đầu tiên, đã có mấy chục binh sĩ Định Bắc Quân bị bắn chết tại chỗ. Những người Hồ cuồng hỉ, như điên cuồng, dựa vào thế đông người. Mắt thấy sắp xông lên trước nhất, Lục Hưu xung phong đi đầu, một đao chém về phía trước, chém bay đầu của một tiểu tù trưởng người Hồ. Hắn ra lệnh, các vị đồng đội, nghe quân lệnh của ta, hướng về sâu trong rừng đá, vừa đánh vừa lui. Sau khi bắn thêm 2-3 loạt tên bay, dưới quân lệnh chỉ còn hơn 1.000 người, cấp tốc lui vào sâu trong rừng đá. Mấy tù trưởng người Hồ lúc này tức giận vô cùng, đuổi theo, đuổi vào. Con hộ của Định Châu này chẳng qua là hư danh, ra khỏi rừng đá, không có yểm hộ, ta xem hắn chết thế nào. Vừa mới đến, Thái Thúc Vọng nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, lấy rừng đá làm nơi phòng thủ, sau đó lại lui về phía ngoài bãi đá. Rừng đá dài bao nhiêu, ước chừng 5-6 dặm. Khi quân Hồ xông vào, có thấy ngựa của quân Định Bắc không? Dường như chưa thấy. Thái Thúc Vọng nhíu mày, không tốt. Lục Hưu dùng kế lừa dối, hắn chắc chắn đã đưa ngựa đến sau rừng đá trước. Như vậy, khi rời khỏi rừng đá trước, như vậy, sẽ có thể cưỡi ngựa bỏ chạy. Mà quân Hồ ngoài bãi đá, lúc trước để tiêu diệt Lục Hưu, chắc chắn đã bỏ trung bình tấn. Như quân sư đã liệu, Thái Thúc Vọng mặt lạnh tanh, thế vây vừa mới hình thành, không có kỵ binh người Hồ kiềm chế. 2-3 ngàn kỵ binh Định Bắc này sẽ rất khó giải quyết. Không hổ là hổ của Định Châu, có thể nghĩ ra kế lừa dối như vậy. Nhanh chóng đi thông báo, để người Hồ lên ngựa lại, hướng về phía sau rừng đá cưỡi ngựa vòng như Thái Thúc Vọng đã dự liệu. Sau khi rời khỏi rừng đá, Lục Hưu không hề dừng lại, cấp tốc dẫn người lên ngựa chiến, mà những người Hồ xông vào rừng đá tiêu diệt. Thấy cảnh tượng này, trong phút chốc có chút bối rối, họ hét lớn, nhanh trở về lấy ngựa, đi thông báo cho đại vương, nói chúng ta đã trúng kế. Giả Lan Cốt gió cát gào thét, chờ đến bây giờ đã là lúc hoàng hôn. Lục Hưu ra lệnh, các vị đồng đội dư kỳ thương lên, theo ta tấn công. Áo giáp dính máu, Lục Hưu cưỡi ngựa phi nhanh dưới ánh tà dương, chỉ còn lại hơn 2.000 người quân Định Châu. Trên khuôn mặt mỗi người không có chút sợ hãi nào. Hắn nói, thế vây mới thành, chúng ta còn có cơ hội, bóng đêm có thể làm yểm hộ. Chỉ cần 3 ngày, 3 ngày thôi, chúng ta sẽ có thể xoay chuyển tình thế. Quân Định Bắc trường thương ở đâu? Giết! Đối mặt với một nhóm bộ binh vây đến, Lục Hưu một ngựa đi đầu sau 2-3 lần đâm thương, đã đâm chết hơn 10 quân địch xông đến. Những người còn lại kinh hãi lùi lại. Hắn nói, bình thương đục xuyên. Một đợt xung kích, ít nhất cũng có hơn 100 bộ binh quân địch ngã xuống trong vũng máu. Một người nói, Lục tướng quân, lỗ hổng vây quét của quân địch đã bị lấp lại. Lục Hưu đáp, kệ chúng, theo ta đổi hướng, không hề ham chiến. vòng ngựa, Lục Hưu dẫn người. Cấp tốc xong về một hướng khác, hắn nói, kỵ binh của Giặc Hồ rất nhanh sẽ đến. Ý của tướng quân là muốn phá vây từ Giả Lan Cốc. Không, Lục Hưu tỉnh táo lắc đầu. Nếu sau ngày mai, quân địch dù không tiêu diệt được chúng ta, cũng chắc chắn sẽ dùng kế lừa dối, lấy đầu người đến gõ cửa định Bắc Quan. Trước khi viện quân đến, định Bắc Quan không thể có sai sót. Nếu không, Lục Hưu đã không chỉ mang 3.000 người. Trên bầu trời, hoàng hôn chớp mắt đã qua, sắc trời nặng nề, đen nghịt bao phủ cả tòa Giả Lan Cốc. Một giọng hét vang lên, đốt đèn, đốt cây đuốc đốt lên. Ngồi trên lưng ngựa, Thái Thúc Phỏng cuối cùng cũng có chút lo lắng. Kế hoạch ban đầu là trong vài canh giờ vây giết Lục Hưu để sĩ khí của định Bắc Quan tan vỡ, nhưng bây giờ dường như không thuận lợi. Một người hỏi, quân sư, trời đã tối, càng thêm khó tìm. Giả Lan Cốc này nói không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu không trước tiên trực tiếp tiến đánh định Bắc Quan. Thái Thúc Phỏng lắc đầu, chúa công có biết không tại sao Lục Hưu chỉ mang 3.000 người? Hắn thực ra đã để lại bố trí trong định Bắc Quan 3.000 người. Đối với quân coi giữ định Bắc Quan không phải là tổn thất lớn, đừng vội, đợi thêm một chút, nói không chừng sẽ thành công. Nếu ngày mai sáng sớm vẫn không thể bắt được Lục Hưu, cũng chỉ có thể cưỡng ép gõ cửa. Thái Thúc Phỏng vô cùng thất vọng. Nếu không phải ngay từ đầu bên người Hồ đã đưa ra kế sách ngu ngốc, làm sao lại kéo dài đến tối trời? Giả Lan Cốc, trên một sườn dốc, vài căn nhà nhỏ của thợ săn rải rác. Dựa vào ánh trăng, sau khi quan sát địa thế một hồi, Lục Hưu mới trầm giọng hạ lệnh. Hắn nói, đốt lửa, tướng quân, nếu có ánh lửa, chỉ sợ sẽ dẫn quân địch đến. Mắc lừa một lần, người Hồ chắc chắn sẽ cẩn thận hơn. Hơn nữa, trong quân địch có cao nhân, thấy ánh lửa, sẽ chỉ cho là kế sách Dương Đồng Kích Tây. Khả năng lớn nhất là cử một doanh nhân mã, đi đầu do thám. Hơn nữa, ta xem địa thế gần đây, dù có đại quân đến, chúng ta cũng có thể rất nhanh rút đi. Một hộ vệ gật đầu, móc ra cây châm lửa, cấp tốc đốt một đống lửa lớn. Lục Hưu nói, mai phục, không bao lâu, mấy kỵ binh trinh sát của người Hồ mang theo vẻ vui mừng chạy về. Họ báo cáo, bẩm báo đại vương, phía nam Giả Lan Cốc xuất hiện ánh lửa. Nghĩ rằng, chắc chắn là nhà bếp của quân định Bắc. Đống công mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi hẳn là lại phạm ngu ngốc. Ngươi có biết không, hộ của Định Châu là người thế nào? Hắn sẽ lộ ra sơ hở như vậy. Nếu không sai, đây là cái sách Dương Đông Kiếp Tây. Chết tiệt, truyền quân lệnh của ta, hướng về phía ngược lại, tăng thêm nhân thủ dò thám. Phân phó xong, đóng công cuối cùng cũng không yên tâm, do dự một chút lại nói. Hắn nói, để bộ lạc các chó đến nơi có ánh lửa, cũng hảo hảo dò thám một phen. Nếu có tình báo, kịp thời đến báo. Sau khi ra lệnh xong, đóng công cũng có chút phiền não, rõ ràng chỉ có 3.000 người, lại có thể mạnh mẽ như vậy. Lại nhiều lần, cứ bắt không được. Khoảng 2 canh giờ sau, lại có trinh sát cưỡi ngựa đến, run giọng bẩm báo. Hắn nói, đại vương, 3.000 người của bộ lạc các chó đã rơi vào mai phục của quân Định Châu, tử thương hơn nữa, nếu cả áo giáp trên người cũng bị lấy đi. Đóng công cày đắng nhắm mắt, lấy áo giáp chỉ sợ là muốn giả trang. Dưới bóng đêm hiện tại càng thêm không phân biệt được địch ta. Ánh lửa lúc trước, vị hổ của Định Châu kia thực ra lại dùng cái sách lừa dối mới. Đóng công nghiến răng, truyền lệnh, để đại quân hướng về phía có ánh lửa, lập tức tìm kiếm. Phải hết sức cẩn thận, quân Định Châu có thể đã giả trang. Mặt khác, cử người đi mời Thái Thúc Ti xin đến, cứ nói bộ lạc người Hồ của ta cần hắn bày mưu tính kế. Cưỡi ngựa, thở dốc một hơi, Lục Hưu từ túi bên hông ngựa lấy ra một miếng bánh gạo, ăn hết trong vài miếng. Bên cạnh hắn, hơn 2.000 người quân Định Châu còn sống cũng như vậy. Lục Hưu tay cầm bội kiếm, giọng nói vẫn vô cùng tỉnh táo. Còn có 2 ngày nữa. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Dưới lời thỉnh cầu của vương người Hồ, đóng công, Thái Thúc Phỏng cưỡi ngựa, dưới bóng đêm đến trước trận. Đóng công cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Thái Thúc Ti Sinh, hổ của Định Châu khó đối phó. Theo kế hoạch hoàn hảo lúc trước, đáng lẽ chỉ trong vài canh giờ sẽ tiêu diệt được Lục Hưu, sau đó công quan, nhưng bây giờ đã kéo đến tối. Lại thêm Lục Hưu đã thay áo giáp, chỉ sợ càng thêm khó giải quyết. Hắn nói, chỉ có 2-3.000 người mà giảo hoạt như cá chạch. Thái Thúc Vọng cũng sắc mặt không vui. Nếu không có những bản lĩnh này, đã không phải là hổ của Định Châu. Hắn mới phát hiện cuối cùng cũng có chút xem thường. Đóng công hỏi, Thái Thúc tiên sinh, vậy bây giờ Thái Thúc Vọng đáp, trời đã tối, dễ dàng ẩn nấp. Hơn nữa Lục Hưu đã thay áo giáp, càng thêm khó bắt. Ta cũng có một kế, lúc trước Lục Hưu có thể chạy thoát, chẳng qua là vì thế việc bây thành. Nhưng bây giờ, thế vây đã ổn định, không bằng đại quân cùng vây, lại tầm tầm thu hẹp. Ta đã quan sát, khu vực Giả Lan Cốc không có rừng rậm. Về phần những bụi gai, rừng đá, không giấu được bao lâu, Lục Hưu cũng hiểu đạo lý này. Hắn bây giờ nên là mượn ngựa cơ động, mệt mỏi, ý đồ trốn qua cuộc tiêu diệt. Tầm tầm thu hẹp, cố nhiên sẽ tốn một phen sức lực cũng kéo dài thời gian. Nhưng đã trời tối, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Mặt khác, trong vòng vây có thể đặt mấy chỗ phòng thủ yếu kém giả. Sau những chỗ phòng thủ này, mỗi nơi giấu 4-5 doanh nhân mã. Nếu Lục Hưu trúng kế phá vây, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Thái Thúc Vọng nhíu mày ngẩng đầu, hắn nói, thời gian không thể kéo dài nữa. Bình minh đến, đại quân lập tức đi phòng định Bắc Quan. Thái Thúc Vọng nói, giết. Đúng như Thái Thúc Vọng nói, trong Giả Lan Cốc không có rừng rậm. Về phần kế sách rừng đá, chỉ có thể dùng một lần, nếu không lại bị phát hiện. Chỉ sợ muốn trước sau chặn đường, không có cửa thoát. Mấy ngàn kỵ binh người Hồ vây đến, lại bắt đầu một trận tao ngộ chiến. Không hề lui lại, Lục Hưu dẫn người. Sau khi tấn công mấy vòng, đều có thương vong, mang theo những người Định Châu quân còn sống. Tiếp tục rong ruổi về phía trước, Giả Lan Cốc rộng 4-5 thị trấn, đến lúc này, khắp nơi đều là mùi máu tanh lan tràn. Không chỉ quân địch, mà cả quân Định Châu. Một người nói, tướng quân, lão ngũ không chịu được nữa. Lục Hưu quay đầu, phát hiện một phó tướng cưỡi ngựa mình đầy máu, không biết từ lúc nào đã ngã xuống. Trên ngực phó tướng ít nhất có 4-5 vết đao chém, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nói, tướng quân mời đi, ta đầu thai lại về Định Bắc nhập ngũ theo tướng quân. Phó tướng chắp tay nhắm mắt qua đời. Lục Hưu nắm chặt dây cương, giọng nói mang theo sự khàn đặc nồng đậm, đi. Chỉ chạy một đoạn, Lục Hưu lại nghe được bẩm báo, một người nói, Lục tướng quân, người Hồ muốn thu hẹp thế vây vừa thu hẹp, cho dù là con ruồi cũng khó mọc cánh thoát ra. Bình thường mà nói, thu hẹp thế vây phải chờ đến bình minh mới là thời cơ tốt nhất. Lục Hưu nói, Liệt Khoan chữ trận, theo ta tùy thời phá vây. Tất cả cùng hét lớn, rống, đứng trên một sườn dốc, hồi lâu không thấy báo cáo. Trong mắt Thái Thúc Vọng cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng. Gần 20 vạn đại quân, người Hồ, người Nhu Nhiên, quân Hà Bắc đều là những chí minh dũng mãnh. Vậy mà, vẫn vây không chết được một con hổ của Định Châu đã rơi vào bẫy. Một người nói, quân sư, đại phí khổ tâm như vậy. Thái Thúc Vọng lạnh lùng quay đầu, cắt ngang Công Tôn Khí. Hắn đang trì hoãn, hắn biết ta đã dẫn hắn vào kế. Muốn tường kế tự kế, Công Tôn Khí có chút bất mãn. Quân sư, cái này cũng không có tác dụng. Chúng ta có nhiều đại quân như vậy, cho dù là trực tiếp công quan, cũng chưa hẳn không thể. Quân sư, lúc trước không nên vì tiêu diệt Lục Hưu, để đại quân mệt mỏi. Thái Thúc Vọng giọng nói, chậm rãi trở nên tỉnh táo. Ngươi không hiểu, Lục Hưu người này là quân hồn của quân Định Châu. Có hắn ở đó, độ khó công quan ít nhất tăng lên gấp đôi. Đây cũng là lý do tại sao, trước khi công quan, ta muốn trước tiên tiêu diệt Lục Hưu. Chúa Công phải hiểu, quân Định Châu không phải là đầu nhập vào Tây Thục Vương mới có quân uy. Phần quân uy này chính là truyền thừa mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Thái Thúc Vọng lau trán, ta chỉ hy vọng, trước khi bình minh, tiền tuyến có thể truyền đến quân báo giết chết Lục Hưu. Nghe vậy, Công Tôn Khí cũng dần dần hiểu ra, nuốt nước bọt, định nói thêm một phen giải thích của mình, nhưng cuối cùng không mở miệng. Cuối cùng, có một trinh sát cưỡi ngựa trở về, bẩm báo quân sư, tiền tuyến truyền về quân báo, thế nào? Trinh sát muốn nói lại thôi, hổ của Định Châu, Lục Hưu, nhìn thấu kế hoạch của quân sư, không hề hướng về phía phòng thủ yếu kém để phá vây, mà lại chọn một hướng khác, dùng kế sách lửa thiêu đuôi ngựa, xong ở phòng tuyến, sau khi chiến tử hơn 300 người. Đã thành công, đột phá thế vây thu hẹp. Thái Thúc Vọng dừng lại một chút, cả người trong gió đêm, ho dữ dội. Hắn nói, thế vây vừa vỡ, thu hẹp lại không có ý nghĩa gì, lại phải một lần nữa tản ra, xếp một vòng lưới bao vây mới. Hổ của Định Châu, người này chưa trừ diệt, chắc chắn là một mối họa lớn trong lòng. Trời sắp sáng, ánh rạng đông xuất hiện, trong tiết trời vào hạ, đốt thành một mảng lớn ánh bình minh đỏ rực. Trong Giả Lan Cốc, những con sói cát đã gào thét suốt đêm, lại bắt đầu trốn vào sâu trong rừng đá, ẩn mình không thấy, răng sắc. Lục Hưu giơ tay chém xuống, cắt cổ một con sói cát, lại chọn thịt ngon, sống sờ sờ nuốt vào miệng. Không phải là không có quân lương, mà là trong trận chiến ác liệt đêm qua, mất quá nhiều sức lực cần bổ sung, xung quanh hắn chỉ còn lại 1.500 người. Từ khi bị vây quét, họ đã trải qua quá nhiều sinh tử. Một người nói, Lục tướng quân, quân địch không tiếp tục vây quét, mà là đại quân trở về, nhiều muốn hướng về phía định Bắc Quan, nhưng trong giả lan cốc vẫn còn lưu lại không ít quân địch. Tướng quân, hay là chúng ta cũng giết trở lại định Bắc Quan? Lục Hưu lắc đầu, các ngươi cũng thấy, đêm qua đại quân không chỉ có người Hồ mà còn có cả quân Hà Bắc. Tướng quân, còn có cờ thần Hưu, nên là người nhu nhiên. Lục Hưu nhíu mày, chìm vào suy tư. Một người hỏi, tướng quân, không phải là muốn ngăn chặn quân địch? Lục Hưu trầm giọng, không chỉ như vậy, ta lúc trước đã nói, ta ngưỡng mộ nhất chính là thủy chiến Phù Sơn của chúa công. Lần này, ta muốn bắt trước chúa công, mới không tiếc lấy thân làm mồi. Tướng quân muốn diệt địch, nhưng đại quân của chúng ta, dù có thêm viện quân của lương địa, cũng chỉ có 4-5 vạn người. Ngươi sai rồi, còn có một đội viện quân rất lớn. Khi ra khỏi thành, ta đã dùng danh nghĩa của chúa công phát ra tin cầu viện. Hoang dã ngoài định Bắc Quan, về phía tây là hoang mạc tuyệt địa, về phía đông là Hà Bắc. Chỉ cần hao tổn đội quân địch này thời gian dài, chắc chắn sẽ trở thành hội quân. Đừng quên, đơn giản là vì lợi ích, những quân địch này mới có thể tụ tập lại. Một đòn trúng, chắc chắn sẽ thành thế tan tác. Lục Hưu ngẩng đầu nhìn bầu trời rạng đông. Tại Hà Bắc, Thường Tứ Lan cầm thư trong tay, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Lão mưu sĩ hỏi, chúa công, thư của nhà ai? Thường Tứ Lan đáp, thư của Tiểu Đông Gia, lại từ Định Châu gửi đến, theo ta đoán là tướng Trấn Châu Định Châu. Lục Hưu mượn danh nghĩa của người lão hữu kia của ta, hắn biết ta sẽ nhìn ra, nhưng vẫn cứ nói rõ tình hình Hà Bắc. Lão chó Thái Thúc Vọng tự xưng mưu lược hơn người, nhưng không ngờ nhất thời chủ quan đụng phải một kẻ khó chơi. Ở bên cạnh, lão mưu sĩ sau khi xem xong thư cũng sắc mặt kinh hãi. Trách không được, lúc trước sẽ có kế sách ni bình gì đó, đây rõ ràng là che giấu. Thường Tứ Lan nói, không sai, Hà Bắc hắn không hạ được, nên muốn đi định Bắc Quan, phá quan mà xuôi nam. Hết lần này đến lần khác, vị hổ của Định Châu kia cũng là một kẻ cứng đầu. Hắn tự giễu cười một tiếng. Hắn nói, trong thư nói, định Bắc Quan vừa vỡ, nội thành sợ sẽ gặp họa. Hổ của Định Châu quả thực nói đến trong lòng ta. Trọng Đức đi truyền lệnh, triệu tập 10 vạn đại quân, đóng quân ở biên giới Hà Bắc và Định Châu, tùy thời phối hợp tác chiến với quân Định Châu. Lão Tử, Thường Tứ Lan, muốn đem lão chó Thái Thúc Vọng, còn có tên Luận Công Tôn, cái gì mà phỉ nhu nhiên, những cái trứng của bọn họ, ta muốn đập nát toàn bộ. Lưu Quý nói, chúa công, đã hơn 2 ngày, nếu định Bắc Quan bị đánh hạ, chỉ sợ là một trận công cốc. Làm mưu sĩ, ông cần nhắc mọi khả năng. Câu nói này, Thường Tứ Lan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trọng Đức, ngươi có biết không, trong thiên hạ này, người châu nào có khí phách nhất? Vọng Châu hay là Thục Châu? Đều không phải, là người Định Châu. Nghèo thì nghèo, nhưng họ đánh thật. Không quan hệ hoàng thất, không quan hệ đại cục Trung Nguyên, chỉ cần giặc Hồ dám động, quân dân sẽ một lòng xông lên đánh. Mà Lục Hưu lại là quân hồn của quân dân Định Châu, lão cho Thái Thúc Vọng muốn phá quan không dễ dàng như vậy. Hắn ban đầu đơn giản là muốn dựa vào quân thế lớn mạnh chém đầu Lục Hưu, rồi lại dùng tập kích bất ngờ đánh hạ định Bắc Quan. Nhưng bây giờ hắn dường như không làm được. Ha ha, chờ diệt được lão chó, ta sẽ viết thư cho Tiểu Đông Gia, dùng 8.000 xe lương thảo đổi lấy con hổ của Định Châu, xem hắn có chịu không. Cho nên ta hy vọng vị hổ của Định Châu này có thể sống sót. Trong giả lan cốc, Đống Công ngồi trên lưng ngựa, trong phút chốc có vẻ vô cùng tức giận. Giết, tiếp tục tiêu diệt. Theo kế hoạch, hắn là muốn theo quân Hà Bắc đi đầu tiến đánh định Bắc Quan. Nhưng bây giờ vị hổ của Định Châu kia không ngừng khiêu khích hắn, thậm chí có một lần dám dẫn theo hơn 1.000 tàn quân của bộ hạ từ trước mặt vô số bộ lạc người Hồ giận dữ chạy qua. Một người nói, đại vương, Thái Thúc tiên sinh lại gửi thư bảo đại vương đừng trúng kế, đại sự quan trọng. Đống Công bực bội cầm lấy giấy viết thư nhìn mấy lần, khuôn mặt đầy vẻ do dự. Một tù trưởng chạy đến, do dự không dám đáp. Đại vương, bên kia Lục Hưu lại chiến tử hơn 300 người, chờ đến bây giờ hắn còn lại không đến 500 người, chắc chắn đã người kiệt sức ngựa hết hơi. Trong vòng 2 canh giờ có thể lấy được thủ cấp của Lục Hưu không? Đống Công nói, phê vật. Trên vùng hoang dã ngoài Định Châu, ân oán giữa người Hồ và quân Định Châu mấy đời đều không rõ. Lần hung dữ nhất là vị hầu gia họ Lý kia, có một lần mang 3 vạn quân ra khỏi thành, xông thẳng vào giết mấy đại bộ lạc, ngay cả anh ruột của hắn cũng chết trong loạn quân. Và lúc đó, người dám làm tiên phong chính là hộ của Định Châu, Lục Hư. Hắn hỏi, bên kia Thái Thúc tiên sinh chiến sự công quan thế nào? Một người đáp, cũng không thuận lợi, kéo dài thời gian quá lâu, viện quân của Lương Địa đã đến. Người lính quân là đệ nhất kỳ tướng của Tây Thục, Triều Nghĩa, chết tiệt. Thế cục tốt đẹp, bị Lục Hư làm hỏng, vậy đại vương bây giờ? Đống Công sắc mặt tuôn ra vẻ điên cuồng, liều mạng, giết hộ của Định Châu. Nếu đại sự không thành liền lui về sâu trong hoang dã, Lục Hư chắc chắn phải chết. Thái Thúc vọng nặng nề nhắm mắt, thằng nhãi ranh không cùng chí hướng, ngay từ đầu kế sách giấu ngựa trong rừng đá của người Hồ. Hắn đã có một tia dự cảm, sợ lần này chiến sự sẽ dần dần trở nên bất lợi. Quả nhiên, con hộ của Định Châu đáng chết kia hiểu rõ nhược điểm của người Hồ. Đến mức bây giờ đại quân người Hồ còn đang vây quét trong giả lan khốc. Công Tôn Khí ở bên, không biết sống chết nói một câu, quân sư đã ngày thứ ba. Kế hoạch của ngươi dường như có chút không đúng. Thái Thúc vọng quay người quát khẽ, im miệng, trước mặt Định Bắc quan, sĩ khí như hồng. Theo viện quân của Lương Địa đến, càng thêm khó mà đánh hạ. Hắn nói, Thái Thúc vọng, sớm biết như thế, ngươi nên nghe ta. Cứ muốn đi giết cái gì hộ của Định Châu, trực tiếp đại quân công thành, trong vòng 3 ngày, nó không chừng đã đánh hạ rồi. Đừng quên, ta mới là chúa công, mới là minh chủ của quân Hà Bắc. Thái Thúc vọng giận quá thành cười, do dự một chút, lười biếng lại phản ứng. Cùng một đứa trẻ tranh mưu lược, hắn sợ mình hạ giá. Nhưng sự thật là, một vị tướng chưa từng có danh tiếng, ẩn mình ở Định Châu, đã phá vỡ kế sách lớn của hắn. Lúc vừa vào hoang dã, hắn mơ hồ nhớ lại, Hồ Vương Đóng Công nói với hắn, hổ của Định Châu, Lục Hưu, ít nhất cũng xếp vào top 5 danh tướng. Hắn bây giờ tin, nhưng chung quy hơi muộn, chiến sự công quan không hề thuận lợi. Vị đại tướng Triều Nghĩa của Tây Thục đến, cũng hung dữ đến mức như báo ngã. Trong đó có một lần, phương trận công thành không chịu nổi thế thủ, mới khó khăn lắm bại lui. Gã này liền trực tiếp mang theo 2 vạn kỵ binh ra khỏi thành tiêu diệt, đâm vào hậu quân rồi lại lập tức mang binh về thành. Am hiểu sâu sắc tinh túy của thuật cơ động kỵ binh, Công Tôn Khí hỏi, quân sư, làm sao bây giờ? A Thái Thúc vọng tỉnh táo nhắm mắt, đừng vội, ta nghĩ cách. Trong một khu rừng đá, Lục Hưu ngẩng đầu, nhìn những tướng sĩ Định Châu toàn thân đẫm máu xung quanh. Nếu không sai, tại hạ Bắc Du Châu quân, bắt đầu đóng quân ở biên giới, tùy thời đến giúp. Nếu không sai, viện quân của Lương Châu cũng nên đến, Định Bắc quan an ổn không ngại. Nếu không sai, lần này, chúng ta những hảo hán Trung Nguyên này có cơ hội tốt nhất để tiêu diệt phỉ, ít nhất đem những thổ phỉ người Hồ đã làm hại hơn 100 năm này đuổi đến tận cùng hoang dã. Chỉ bằng 3.000 người dùng hết các loại thủ đoạn, lại kéo đại quân mênh của quân địch vào thế khốn, dù đi đâu kể họ đều là những anh hùng hảo hán. Hắn nói, ta lúc trước đã nói, ngoài Định Châu về phía tây là hoang mạc tuyệt địa, mà về phía đông bây giờ lại có đại quân của Du Châu Vương. Hắn muốn nam nam hạ công quan, lại vẫn cứ lại có quân sắc của Tây Thục ta liều chết cản ở trước quan, bọn họ còn có thể đi đâu? Đứng đao trên mặt đất, Lục Hưu lau vết máu trên mặt, lúc trước trong lúc chém giết lẫn nhau không may bị tên bày trúng mặt, đến mức nửa khuôn mặt của hắn đều quấn trong vải bào, phần lớn chiến mã đã chạy chết, chưa chết cũng đã thoát cương bỏ chạy. Như bọn họ chiến đấu đến bây giờ, ngay cả động tác cầm đao cũng vô cùng gian nan. Chỉ còn hơn 200 khuôn mặt, cũng không có một khuôn mặt nào lộ ra một chút sợ hãi. Đa số người trên mặt đều mang một vẻ hướng tới, ẩn thân trong rừng đá, cũng đã định là tử cục. Đơn giản là dùng hết sức lực cuối cùng, giết thêm mấy tên địch. Xung quanh rừng đá, đã nghe thấy tiếng gầm thét đầy trời của người Hồ. Không cần đoán, Lục Hưu đều biết lần này người Hồ đã vây kín cả rừng đá. Lục Hưu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nở nụ cười. 10 mấy năm trước, có một người con trai của một tội phạm, sau khi thấy cha mình bị chém đầu, với búi tóc vừa mới buộc, bị quan phủ đưa đến Định Châu nhập ngũ. Tuổi còn rất nhỏ, năm thứ nhất, hắn chỉ là một người lính nấu ăn. Năm thứ hai, năm thứ ba vẫn là một người lính nấu ăn. Đến năm thứ tư, trong một cuộc mai phục của người Hồ, danh tiên phong bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có hắn Lâm Huy không sợ, dẫn theo hơn 20 người lính nấu ăn, thừa dịp bóng đêm chạy ra, nói cho chủ tướng biết địa điểm và lộ trình mai phục của người Hồ. Năm thứ năm, hắn được bổ nhiệm làm thập trưởng. Năm thứ bảy, vì công lao giết địch, thăng chức thành giáo úy, cùng năm lại tăng lên thành đô úy. Năm thứ tám, làm tiên phong của Định Bắc xoay lý như thành, tiến vào mấy đại bộ lạc của người Hồ, dùng trường thương đâm chết con trai trưởng của Hồ Vương, thăng làm phó tướng. thứ 10 năm, với một doanh nhân Mã, chỉ có 3.000 người lại dùng kế sách hư binh giết đến hơn vạn quân Hồ tan tác. Đệ nhất 10 năm, được bái làm phong hào tướng, phong hào phá hộ. Thứ 15 năm, triều đình rung chuyển, được quân dân Định Châu nâng lên làm chủ tướng. Không quan hệ triều đình, không quan hệ thế cát cứ, canh giữ ở Định Bắc Quan, chưa từng lui một bước. Với hơn một vạn quân Định Bắc, không có khí giáp, chỉ có đại nghĩa gia quốc trong 2-3 năm náo động nhất của Trung Nguyên, đã ổn định cửa ải Định Châu ở Tây Bắc. Hắn tên là Lục Hưu, người ta gọi là hổ của Định Châu, quân hồn của vô số người Định Châu. Dạ Lan Cốc không có núi xanh tươi tốt, chỉ có sự điều hiu và tiếng sói trưa ẩn hiện. Mây mùa hạ ép xuống rất thấp, như những đám bụi dày đặc. Ngẩng đầu lên là thấy cả thế giới đen kịt. Một giọng hét vang lên, giết. Vô số người hồ bỏ ngựa, theo quân tàn của Định Châu vào khu rừng đá, gào thét xông lên. Họ hét lớn, giết thêm một con chó hồ là kiếm thêm được một người, nguyện cùng các đồng đội cùng xuống hoàng tuyền. Hơn 200 quân Định Châu cuối cùng ngay cả tư thế đứng thẳng cũng đã khó khăn, nhưng không một người bỏ chạy. Không còn cung tên thì hai người một tổ ôm đá ném về phía những người hồ đang xông tới. Một người nói, Lục tướng quân, giặc hồ xông lên rồi. Lục Hưu giơ kiếm đâm ngã một người hồ, khi quay lại một thanh loan đao của người hồ khác đã chém vào người hắn, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả áo giáp. Bầu trời Giả Lan Cốc đột nhiên vang lên một tiếng sét, những đám mây đen trước đó nháy mắt cuồn cuộn nồng đậm. Tại Định Bắc Quan, Triều Nghĩa sắc mặt lo lắng nhìn ra ngoài quan. Khi đọc lá thư Lục Hưu để lại, hắn đã biết vị hổ của Định Châu này muốn chơi một trận lớn, nhưng rất có thể sẽ không trở về được. Chiến sự công thành lúc này không có bóng dáng người hồ nào. Nói cách khác, những tên phỉ người hồ đó còn dư điên cuồng đang tiêu diệt 3.000 quân Định Châu ở Giả Lan Cốc. Hắn cũng đã thử, nhưng quân địch mênh mông ngoài quan, không thể nào để hắn dẫn một đội quân xông mở vòng vây công thành rồi đi giết lật giặc hồ rồi cứu Lục Hưu trở về. Một phó tướng của Định Châu giọng nói đầy bi thương, khi rời thành, tướng quân nhà ta đã nói, nếu có chuyện bất trắc, xin tướng quân tọa trấn Định Bắc Quan cho đến khi chúa công cử đại tướng mới đến. Triệu Nghĩa thân thể run rẩy, chỉ một lúc sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn nói, giữ quan, đừng phụ lòng chí lớn của Lục tướng quân. Nếu quân địch vào quan một bước, chúng ta sẽ là tội nhân. Giết. Triệu Nghĩa dẫn theo trường đao bắt đầu đi dọc theo tường thành của Định Bắc Quan, tỉnh táo chỉ huy phòng thủ. Vô số tiếng gầm thét tại Định Bắc Quan bùng nổ. Mơ hồ, dường như rất nhiều người đều thấy, đã từng có một vị tướng quân ngàn đao đứng ngựa như một người khổng lồ ngăn cản trước Định Bắc Quan. Những mũi tên bay gào thét trên đầu, những khí giới công thành được đẩy đến cũng từng bước đến gần thành quan. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Định Bắc Quan như được đổ bê tông sắt, nhìn qua dường như vĩnh viễn không thể đánh hạ. Công Tôn Khí có chút gấp, quân sư, những người Định Châu này sao lại mạnh mẽ như vậy? Lúc trước đã nói trong vòng 3 ngày sẽ đánh hạ Định Bắc Quan, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 3, vẫn chưa có dấu hiệu phá quan. Hai thúc vọng trên mặt cũng khó giấu vẻ lo lắng. Từ khi Lục Hưu ra khỏi thành, hắn phát hiện cho đến bây giờ vẫn luôn mọi việc không thuận. Hắn nói, vị hổ của Định Châu kia quả thực không thể xem thường. Công Tôn Khí bật cười, còn không phải là muốn chết rồi sao? Theo ta thấy, hắn quả thực có chút ngu ngốc, không nên vì cứu người mà dẫn 3.000 người ra khỏi thành. Thái Thúc Vọng chỉ nghe trong lòng giật mình. Chờ một chút, hắn tự hỏi, hổ của Định Châu không phải là người ngu. Hắn tự lẩm bẩm nửa ngày mới lập tức gọi một đại tướng Tâm Phúc đến, lấy thân làm mồi. Lấy thân làm mồi, có tin tức gì từ Hà Bắc không? Quân sư, 2 ngày trước mới có tình báo, nói Dư Châu Vương vẫn đang tự thủ Hà Bắc. Thái Thúc Vọng nhíu mày. Như vậy, ngươi lập tức cự khoái mã đến biên giới Định Châu điều tra, xem có biến động gì không. Quân sư ở bên đó dường như đã để lại một doanh nhân mã, ta bảo ngươi nhanh đi. Thái Thúc Vọng nghiến răng, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác bực bội. Hắn từ trước đến nay tự xưng mưu lược hơn người, cuộc di chuyển đại quân lần này nên là hoàn hảo, đánh hạ Định Bắc Quan, vây quân Trường Dương, sau đó lại cùng Thương Châu xa xa hô ứng, kéo đổ mấy chi đại quân hỗn chiến của Trung Nguyên, cuối cùng còn muốn ngăn cách viện quân đi Hà Châu và đồ quân Nhu Lương Thảo chi binh giúp người bắt địch mở ra cửa vào Hà Châu. Chỉ tiếc kế hoạch như muốn thất bại. Hắn bây giờ lo lắng hơn là vị hổ của Định Châu kia lấy thân làm mồi, rất có khả năng sẽ phá hỏng đội quân này của họ ngoài Định Bắc Quan. Thái Thúc Vọng chậm rãi ra một hơi, ép mình tỉnh táo lại, lấy địa đồ. Hắn nói với mình, Lục Hưu chẳng qua là một viên tướng quân, cũng không phải là độc ngạc hay tên què, nên không có tầm nhìn lớn như vậy. Nhưng cầm lấy địa đồ, hắn càng xem càng sợ. Hoang dã ngoài đỉnh Bắc Quan, phía tây là sa mạc tuyệt địa, phía đông là Hà Bắc, mà Nam Hạ lại có đỉnh Bắc Quan cản đường. Trừ phi giống như một con chó già, cuộc đuôi, chạy về phía Bắc nơi tận cùng hoang dã. Nhưng đi đến đó, không bao lâu, lương thực hết, đại quân chắc chắn sẽ diệt vong. Thái Thúc Vọng giọng nói, ẩn ẩn mang theo sự rung động, Lục Hưu đó đã ngăn cản thời gian tốt nhất. Đại hiếu tử Công Tôn Khí, nhìn dáng vẻ của Thái Thúc Vọng, có chút không hiểu, quân sư, ngươi đang nói gì vậy? Đúng lúc này, vị đại tướng Tầm Phúc đã lĩnh mệnh lúc trước, mặt mày uể oải chạy về, vừa mở miệng, chính là một tin tức vô cùng xấu. Hắn nói, quân sư, hướng về biên giới Hà Bắc, đã có tàn binh bại lui, nói, nội thành Du Châu Vương, đã lên 10 vạn quân hắc giáp, đóng quân ở biên giới, nhìn chằm chằm, chỉ nghe xong, Thái Thúc Vọng suýt chút nữa ngã ngựa. Hắn nói, quả nhiên là kế của Lục Hưu, chúng ta đã trúng kế. Dù là bây giờ nghĩ về Hà Bắc đã không thể, mà muốn đánh hạ định Bắc Quan cũng không phải là chuyện dễ. Vị tướng thuộc triều Nghĩa Giữ Thành là một tướng tài của tộc Lan Giữ Quan. Thái Thúc Vọng dừng lại thở dốc, hồi lâu nhắm mắt, chỉ có Công Tôn Khí bên cạnh lo lắng đến sắc mặt tái nhợt. Thái Thúc Vọng nói, bây giờ thu quân, đại quân rời khỏi ngoại đỉnh Bắc Quan 30 dặm, lúc này công thành, nếu quân Du Châu vào cảnh trước sau kẹp lại, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Mặt khác, cử người nhanh chóng thông báo cho Hồ Phương đóng công, nhất định phải bắt sống Lục Hưu, vì hổ tướng này nói không chừng có thể trở thành con bài mặt cả. Giả Lan Cốc, khu rừng đá, hơn 200 quân Định Châu chỉ còn lại 7-8 người, mỗi người toàn thân rách máu, buông thõng đao vây quanh Lục Hưu. Những người Hồ giết đến trước mặt không hề lập tức động thủ, chỉ chờ một lúc, liền thấy Hồ Phương đóng công, mặt mày vui mừng đi đến. Hắn hỏi, hổ của Định Châu, Lục Hưu. Lục Hưu cười, xẻ miếng vải máu trên mặt, hải mũ giáp, mặc cho mái tóc dài, bay trong gió, đóng công nói, Lục tướng quân, ngươi có biết không, anh ruột của ta chính là chết trong tay ngươi. Rất nhiều lần nằm mơ, ta đều nghĩ đến việc chém ngươi, đưa đầu ngươi, dùng trường thương treo lên, đến khi cút ngươi, ném vào bầy sói. Lục Hưu giọng nói bình tĩnh, xin cứ tự nhiên, ngươi còn ra vẻ anh hùng gì, ngươi sắp chết rồi, ta muốn băm xương cốt ngươi, xem ngươi còn cứng hay không. Binh sĩ của Định Châu ta đều là những người thẳng thắn cương nghị, xin hãy mài sắc đao một chút, đừng để lưỡi đao cuồng. Lục Hưu và 7-8 quân Định Châu đều ngẩng đầu cười lớn, trong mắt 7-8 người đều có một vẻ hướng tới, rất nhanh người Hồ sẽ bị tiêu diệt, và dân chúng Định Châu không có chiến tranh, không có khói lửa, cũng không còn họa ngoại tộc, có thể sinh sống phồn thịnh, có thể ra khỏi thành khai hoang cày ruộng. Đến lúc đó trong thành còn sẽ có trường tư thục, có phố xá phồn hoa, có người Nam người Bắc, ngay cả người Nam Hải xa nhất cũng sẽ mang cá hoa quả khô đến Định Châu, hy vọng bán được giá tốt. Họ hét lớn, giết Hồ 18 năm, thiên hạ người nào không biết quân, các vị đồng đội, theo ta xông lên giết giặc chó. 7-8 người lão đảo ôm đao, dưới sự dẫn dắt của Lục Hưu, gầm thét xông về phía Hồ Vương đóng công. Đóng công bước nhanh lui lại, kinh hãi hô to, bắn chết bọn họ. Mưa tên dày đặc hạ xuống, cả Giả Lan Cốc tiếng giết đột nhiên ngừng, chỉ còn lại tiếng gió hô hô như một bầy chó nhà có tang. Liên quân Hà Bắc ủ rũ cúi đầu từ bỏ công quan, lui về ngoài đỉnh Bắc Quan 30 dặm. Một trinh sát vội vã đến báo tin vui, còn nghĩ đến lĩnh thượng sư giết Lục Hưu đã bị giết, nhưng hắn chợt phát hiện lão quân sư trước mặt dường như sắc mặt trở nên ảm đạm, ngay cả đôi mắt cũng không còn ánh sáng. Hắn nói tiếp, quân sư, vây chết Lục Hưu, đại quân người Hồ đã đến hội quân. Thái Thúc Vọng thống khổ nhắm mắt, thằng nhãi ranh làm hại ta, tại vùng hoang dã gần 20 vạn đại quân sắp rơi vào thế khốn cùng, nếu lương thảo sung túc còn dễ nói, nhưng bên kia người Hồ lại muốn quân Hà Bắc tiếp tế. Một người nói, quân sư, biên giới Hà Bắc Du Châu Vương lại tăng thêm 3 vạn lính mới, tổng cộng 13 vạn, tại định Bắc Quan lương địa cũng có không ít quân thuộc chạy đến. Liên tiếp tin tức xấu khiến Công Tôn Khí, người vốn muốn ra vẻ trấn định, cũng không giữ được nữa. Hắn hỏi, quân sư, nếu quân Du Châu bây giờ đến công nên làm thế nào? Thái Thúc Vọng lạnh lùng quay đầu, người ngốc à, quân Du Châu bây giờ sẽ không tấn công. Thường Tứ Lăng muốn là đại quân của chúng ta hoàn toàn trở nên mệt mỏi, lương thảo hết, binh sĩ binh biến, rồi cùng quân coi giữ định Bắc Quan phối hợp một lần hành động tiêu diệt. Công Tôn Khí hỏi, vậy phải làm sao? không bằng, bây giờ phản công. Thái Thúc Vọng cười lạnh, thực sự không muốn trả lời. Dù Châu Vương dựa vào hiểm mà thủ, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hắn thở dài, hai đường đại quân đều bị ngăn cản. Một đường là đại quân Bắc địch ngoài Hà Châu, một đường khác là liên quân Hà Bắc của hắn, cho đến bây giờ không có một tiến triển nào. Mà bên kia Thương Châu đã sắp rơi vào nguy hiểm. Một người nói, quân sư Hồ Vương đến. Thái Thúc Vọng chậm rãi sắc mặt, đi về phía trước nghênh đón. Mới phát hiện dưới chiến mã của Hồ Vương trước mặt treo một viên thủ cấp, không cần nghĩ chính là hổ của Định Châu. Lục Hưu đóng công nói, ha ha, Thái Thúc tiên sinh, cùng vui cùng vui. Lục Hưu cuối cùng đã bị giết, chẳng mấy chốc nữa đại quân của ngươi ta sẽ có thể phá quan mà vào. Thái Thúc Vọng trong lòng cay đắng, đại vương, Định Bắc quan bây giờ chỉ sợ công không được. Rũ xuống ánh mắt, Thái Thúc Vọng nhìn Đậu Lâu dưới chiến mã, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một sự kính nể. Chính là người trung nguyên như vậy, không hề sợ chết, đã kéo họ vào thế khốn cùng. Đóng công hỏi, Thái Thúc tiên sinh, sao? Thái Thúc Vọng tỉnh táo nói, từng cái nói ra khốn cục hiện tại, một cái không tốt, không chỉ là quân Hà Bắc của ta, mà cả hơn 200 bộ lạc người Hồ của đại vương, sợ rằng cũng phải mai danh ẩn tích ngoài Định Bắc quan. Chỉ nói xong, Đóng công cũng sắc mặt đại biến. Như lời Thái Thúc Vọng, lần này chỉ sợ thật sự là tai họa ngập đầu của bộ lạc người Hồ. Hắn hỏi, đại vương, hứa mắt đi, có đường lui không? Đóng công nghiến răng, lại tiếp tục hướng bắc, chính là tuyệt địa. Nếu thật sự có đường tốt, Thái Thúc ti xin nghĩ, tại sao người Hồ của ta không di chuyển? Một câu phá vỡ lòng tin của Thái Thúc Vọng. Hắn hỏi, hướng tây thì sao? Đóng công đáp, cũng là sa mạc tuyệt địa mênh mông. Hơn nữa, qua sa mạc tuyệt địa, còn có cửa ải Tịnh Châu, nơi đó cũng có trọng binh trấn giữ. Thái Thúc Vọng nhắm mắt, thân thể ẩn ẩn phát run, một nước đi sơ sẩy, cả đội quân lớn, dường như không còn đường sống. Hắn lo lắng nhất là qua không bao lâu, sĩ khí cứ thế sa sút, lại thêm lương thảo tiêu hao, các đạo quân hỗn tạp chắc chắn sẽ sinh biến. Đến lúc đó, Du Châu Vương đang chờ thời cơ, sẽ xông ra chém giết. Hắn hỏi, đi hỏi xem, còn bao nhiêu lương thảo? Đi hỏi xem, còn bao nhiêu lương thảo? Quan hậu cần vội vã đến. Chỉ nghĩ một lúc, phun ra một con số khiến Thái Thúc Vọng tuyệt vọng. Hắn nói, một tháng số lượng, biên giới Hà Bắc và Định Châu là một con sông, không lớn, cũng không nhỏ. Tại chỗ nước cạn của con sông, lúc này Thường Tứ Lang đã sớm bày ra tuyến phòng ngự. Nếu Thái Thúc Vọng dám dẫn người quay lại tấn công, tuyệt đối đủ cho hắn uống một ấm lớn. Thường Tứ Lang giọng nói thở dài, trọng đức, 5 ngày rồi, bên kia Định Bắc quan, bây giờ các tướng là triều nghĩa của tộc Lang. Lục Hưu cũng không trở về, khả năng lớn là đã chết trong giả lăng cốc, đáng tiếc. Người như vậy rõ ràng nên có một công danh lập nghiệp lớn hơn. Lão mưu sĩ đáp, chúa công, nếu không có Lục Hưu tương dụ, ngăn chặn thời gian, sẽ không có ưu thế như bây giờ. Thường Tứ Lang con mắt đỏ lên, ta đương nhiên biết, nhưng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc. Người tốt như vậy, lại trung lại dũng, sao lại không trở về được? Mỗi lần nhìn thấy những người tốt như vậy, ta lại nhớ đến người lão hữu kia của ta. Sau khi Thanh Quân Trắc bị giam chết trên tường thành, lão mưu sĩ nói, chúa công nén bi thương, chà một cái nước mũi. Thường Tứ Lang mới chậm rãi sắc mặt, hắn nói, bây giờ thế vây đã thành, như trong thư Lục Hưu nói, chờ liên quân Hà Bắc lương thảo hết, binh sĩ binh biến, liền có thể ra quân. Trọng đức lại cử mấy khoái mã kỵ binh từ nội thành đi vòng đến Định Bắc quan, nói chờ triệu nghĩa, đến lúc đó liền giơ cờ làm hiệu giáp công lão cho Thái Thúc Vọng. Ta ước tính, bên kia Định Bắc quan, cho đến bây giờ cũng nên có 5-6 vạn nhân mã. Lần này, không chỉ là lão chó Thái Thúc Vọng, nếu có thể diệt phỉ, cũng coi như hoàn thành di nguyện của hổ của Định Châu. Thường Tứ Lang ngửa mặt chỉ lên trời. Hắn nói, người tốt như vậy, hết lần này đến lần khác lại không trở về được. Tiểu Đông Gia nếu nhận được tin, nên khóc thành bộ dạng gì? Mấy ngày sau, tại Thương Châu, Từ Mục nhận được tin gấp từ Định Châu, chỉ lật ra, thấy rõ nội dung trong thư. Hắn dừng lại thân thể, im lặng đi về phía bờ sông. Một người nói, Mục ca, đi mò cá sao? Sao không mắng ta? Từ Hổ tùy tiện, bị Ân Hộp lập tức ngăn lại, dò dự nói nội dung trong thư. Lập tức, Từ Hổ ngồi liệt trên mặt đất, ôm đầu gào khóc. Thường Uy bên cạnh đi đến, nghe rõ nguyên do, cũng ngồi bên cạnh Từ Hổ, cùng nhau khóc rống. Ân Hộp ngẩng đầu, nhìn bóng người bên bờ sông, do dự một chút, cuối cùng không đi qua. Đánh trận là phải có người chết. Hổ của Định Châu, Lục Trường lệnh, lấy thân dụ địch, lấy thân làm mồi. cho đến khi vây hãm đại quân liên quân Hà Bắc mênh mông trước điện Bắc Quan, đã là một bố cục gồm như hoàn mỹ. Ân Học giơ tay chỉ lên trời, trên mặt mang theo vẻ bi thương, cung tiễn Lục tướng quân, thiên hạ này cuối cùng là có rất nhiều, giống như Lục Khu, những người ngưng tụ thành một lực lượng, trả lại một bầu trời thái bình. Từ trưa đến hoàng hôn, bóng người bên bờ sông, hồi lâu không động, cho đến khi Ân Học đến lần thứ tư, Từ Mục mới im lặng quay người, kéo Lê Chân Trì đi về phía doanh địa. Ân Học nói, đà chủ nén bi thương, di nguyện của Lục tướng quân, chắc chắn sẽ có vài người theo sau. Cuối cùng sẽ có một ngày, Định Châu không còn họa ngoại tộc, dựa vào sự tiện lợi của quan lộ và đường thủy, chắc chắn sẽ trở thành một thành lớn. Từ Mục giọng nói khàn khàn, tất nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn đang bốc cháy. Ước chừng lại nghĩ đến ngày đó, hắn đánh hạ lệnh cư quan, Lục Hưu phong trần mệt mỏi từ Định Châu xa xôi đến. Một giọng nói vang lên, hậu của Định Châu, Lục Hưu Lục Trường Lộc, tại kiến chúa công. Từ Mục nói, dài lệnh à. Đối mặt với mặt trời lặn, hắn cũng không kìm được nữa, một tiếng bi thiết, cả người lão đảo ngã xuống đất. Tại Thục Châu, Giả Chu cũng nhận được tin, im lặng đứng trước vương cung, nhìn về phía những ngọn núi xanh ngoài thành đô. Hắn hỏi, Cậu Phúc, nếu đổi một đại tướng khác, sự việc sẽ ra sao? Tiểu Cậu Phúc đứng bên cạnh Giả Chu, ngẩng khuôn mặt ngày càng chững chạc, hắn đáp, nếu đổi thành tướng quân Trần Trung, sẽ tử thủ không ra. Nếu đổi thành tướng quân Triệu Nghĩa, dù có ra khỏi thành, cũng sẽ không lấy thân làm mồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn là Lục Hưu, phòng thủ Định Bắc Quan quá lâu. Lục Hưu tướng quân hiểu rõ, họa của người Hồ đối với chúng Định Châu, không khác gì nỗi đau cắt da, cho nên hắn mới có thể hy sinh bản thân, đưa người Hồ và quân Hà Bắc vào thế khốn. Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu, mắt rưng rưng, lớn lên, trong lòng hắn đã dần dần hiểu được đại nghĩa quốc gia. Càng hiểu, dù là thầy của mình, hay vị đông gia kia, thậm chí là hộ ca, rất nhiều tướng sĩ Tây Thục, đối với việc thiên hạ thái bình, khai sáng một triều đại mới, có một trách nhiệm lớn đến nhường nào. Hắn nói, lão sư, không bằng để ta rời Thục, đi tương trợ chúa công. Giả Chu do dự một chút, lắc đầu, lại rèn luyện một, hai năm nữa, chờ đến tuổi buộc tóc hãy rời núi, ta đã để Xài Tông khởi hành, không bao lâu nữa sẽ đến Định Bắc Quan. Lục Hưu không tiếc lấy thân làm mồi, cuối cùng cũng đã giúp Trung Nguyên ngăn chặn được kế sách này của Thái Thúc Vọng, cùng tiễn Lục tướng quân. Giả Chu và Tiểu Cậu Phúc cùng nhau giơ tay hướng lên trời lạy. Ngoài Định Châu, trên vùng hoang dã mênh mông, một đội quân uyển ải đang tiến sâu vào hoang dã, đóng công cưỡi ngựa, sắc mặt lo lắng. Thái Thúc tiên sinh, làm sao bây giờ? Lại cứ thế lùi xuống, trận chiến này không cần phải đánh nữa. Cái gì mà liên quân tập kích bất ngờ Định Bắc Quan, chẳng khác nào một trò cười. Thái Thúc Vọng lợi ít ý nhiều, đôi mắt lộ vẻ tiều tụy. Trước tiên lui, Thái Thúc tiên sinh, lui về sau trong hoang dã, chúng ta sẽ rơi vào đường cùng. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn tiếp tục công quan? Thái Thúc Vọng quay đầu, nghiến răng. Hơn 10 vạn đại quân của Du Châu Vương đang đóng quân ở biên giới Định Châu. Nếu lui muộn, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị giáp công. Đại quân tạm lui là bất đắc dĩ. Chờ ổn định quân thế, ta sẽ nghĩ ra thượng sách giúp đại quân thoát khốn, giết ra một con đường. Nghe xong lời giải thích, Đống Công cũng im lặng hồi lâu. Hắn nói, ưu thế tốt đẹp biến thành bộ dạng này, sớm biết như thế, bộ lạc người Hồ của ta đã không vào liên quân. Thái Thúc Vọng mặt lạnh tanh, cuối cùng không phản bác. Điều hắn muốn làm bây giờ là phải phá vỡ thế cục, nếu không, lương thảo hết, sĩ khí hoàn toàn tan vỡ, chờ đợi họ sẽ là cuộc tiêu diệt của quân Du Châu. Hắn nói, hổ của Định Châu, hắn đã sớm tính đến bước này. Người này nếu còn sống, quả là một đại địch, Đống Công nói. Thái Thúc tiên sinh yên tâm, chờ trở về bộ lạc, ta sẽ lấy xương sọ của hắn, làm thành cốc rượu. Tiên sinh lúc trước cũng nói, Lục Hưu chết, sẽ có thể đả kích sĩ khí của Định Bắc Quan. Thái Thúc Vọng cười nhạt, đó là lúc trước. Bây giờ tin Lục Hưu chết đã truyền đi. Hơn nữa, Định Bắc Quan có đại tướng tọa trấn. Những quân coi giữ này, chỉ sợ sẽ biến thành những người lính phẫn nộ, chỉ nói xong. Vị mưu sĩ mới xuất sơn chưa đến một năm này, có chút cay đắng nhắm mắt. Ván cờ này thua quá triệt để. Một người nói, quân sư, việc lớn không tốt. Vị Triều Nghĩa kia lại lĩnh quân đuổi theo. Ven đường, còn đốt không ít bộ lạc của người Hồ. Thái Thúc Vọng khuôn mặt lạnh lẽo. Chết tiệt, từ khi lui quân, vị Triều Nghĩa của tộc Lan đó, như một con chó điên, cắn họ không thả, dựa vào sự cơ động của kỵ binh, chỉ cần hậu quân chậm một chút, liền lập tức đón nhận một đợt tiêu diệt. Đương nhiên hắn có thử, để kỵ binh người Hồ đi cản, lại phát hiện căn bản không ngăn được. Những kỵ binh thục ra khỏi thành đó, thấy người Hồ, liền như điên chém giết, tống công đã giận dữ. Bài trận, không đợi Thái Thúc Vọng lên tiếng, hắn nói, ta, người Hồ, cũng là một đội quân hung hãn, bị khi dễ như vậy, còn làm sao có thể nhẫn. Ngay cả hổ của Định Châu, cũng bị ta chém. Vì tướng quân của tộc Lang này, ta cũng có thể chém. Thái Thúc Vọng hiếp mắt ôm quyền, nhìn hơn 2 vạn kỵ binh người Hồ rời đi. Tốt, đại phương hào khí, truyền lệnh tiếp tục hành quân, chỉ chờ kỵ binh người Hồ đi xa. Thái Thúc Vọng không hề lưu lại, ra lệnh cho liên quân Hà Bắc, tiếp tục tiến sâu vào hoang dã, hắn nói. Tạm thời coi là quân đoạn hậu. Triều nghĩa của tộc Lang này, như lời đồn, quả nhiên là dũng khí đáng sợ. Đống công đang nổi giận, không hề biết đã bị Thái Thúc Vọng tính toán, dẫn theo hơn 2 vạn kỵ binh người Hồ, đi vòng về phía trước chặn đường. Một người nói, đại vương, không đến 1 vạn kỵ binh thục. Đống công nghiến răng nghiến lợi, không nên nghe Thái Thúc Vọng, sớm chặn đường, bộ lạc người Hồ của ta, làm sao đến mức bị thiêu hủy nhiều như vậy, trước hết giết hổ của Định Châu, lại giết lang tướng của Tây Thục, bộ lạc người Hồ của ta, thể hiện uy thế của một hùng quân thi hạ, đằng sau đóng công, hơn 2 vạn kỵ binh người Hồ, cuối cùng cũng dồn lên một đợt dũng khí, bắt đầu rơi loan đao, theo lệnh của đóng công, gào thét xông lên phía trước, trên hoang dã, tiếng vó ngựa như sấm, cuốn theo bụi cát, cả mặt đất dường như đang rung chuyển không ngừng. Trước kỵ binh thục, một vị tướng quân trẻ tuổi của Tây Thục, sắc mặt không có chút sợ hãi nào, đối mặt với bụi bặm cuốn lên, tiếng vó ngựa như sấm, lạnh lùng giơ trường đao trong tay, hắn hét lớn, thục kỵ, nên chiến, thục kỵ, nên chiến. Sau khi chiếm được 3 châu lương địa, kỵ binh của Tây Thục đã được cải thiện rất nhiều, trở thành một thế lực kỵ binh lớn, từ khí giáp đến trường thương trong tay, đều là trang bị tinh nhuệ. Họ hét lớn, bình thương, bình thương. Tiền tiêu báo, chỉ có hơn 2 vạn kỵ binh. Kỵ binh Tây Thục nhịn nát bọn họ. Lần này, chúng ta phải vì Lục Hưu tướng quân, báo thù rửa hận. Chỉ nghe đến tên hổ của Định Châu, trong đôi mắt của nhiều kỵ binh Thục lộ ra sắc khí nồng đậm. Như lời Thái Thúc Vọng, họ hôm nay đã trở thành một đội quân phẫn nộ. Họ hét lớn, tiến lên, giết. Đóng công giơ roi ngựa, từng tiếng gầm thét, bắn tên. Những mũi tên ngựa bay sợp trời, rơi xuống trận địa của kỵ binh Thục, lại không thể ngăn cản sát khí tấn công của kỵ binh Thục. Sau khi để lại 200-300 xác chết, kỵ binh Thục tiến lên, sát khí càng đậm hơn. Gần trong gang tấc, hơn 2 vạn người Hồ, không còn khả năng bắn xa, chỉ có thể đổi sang loan đao, xông lên phía trước. Khói đặc đầy trời, giữa thiên địa, 2 đội quân, cấp tốc đụng vào nhau. Răng rắc, Triều Nghĩa nâng đao giận dữ chém, dưới ngọn lửa giận ngút trời, trực tiếp chém nát một tù trưởng người Hồ xông đến nhanh nhất. Ngay cả mũ trụ cũng bị chém nát, xác rơi vào bụi bặm, bị vó ngựa phía sau đạp nát. Hắn hét lớn, vu hồi đục xuyên, nâng trường thương, xếp thành hàng đột kích. Tiếp tục giết, 2 quân chém giết lẫn nhau, thực ra đều có thương vong. Nếu lúc này, những kỵ binh Thục rõ ràng là tử chiến không lùi. Mà trong quân người Hồ, không ít người trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Họ không biết, ở Trung Nguyên có một câu, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Thái Thúc Vọng đang hành quân về phía trước, trong ánh nắng chiều, im lặng quay đầu, nhìn về phía sau, khói bụi cuồn cuộn. Dù có chặn được đội kỵ binh tiêu diệt này, cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải ổn định ra quân thế. Hắn nói, người Hồ ngăn chặn thời gian, giấu 2 doanh nhân mã, đặt 7 ngựa. Nếu kỵ binh Thục tiếp tục truy kích, sẽ bắt đầu phản diệt. Chỉ nói xong, ánh mắt Thái Thúc Vọng lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn nói, đại quân Bắc địch thất bại, quân Hà Bắc của ta cũng thất bại, Trung Nguyên rộng lớn này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu năng nhân dị sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.